rợn cả gai óc. Nam tử ngồi trên hồn tọa này diện mục âm trầm, khí sắc như một xác ướp rất giống với những bạch nguyệt tộc khác. Tuy nhiên có một đặc điểm lại khiến hắn trở nên khác biệt. Hắn có đến tận 3 con bạch nguyệt đoạt hồn nhãn. 2 con bạch nguyệt đoạt hồn nhãn phân biệt ở hai bên mắt trái và mắt phải, và con thứ 3 lại nằm giữa vầng trán, tạo cho người khác một cảm giác cao thâm khó dò, thâm bất khả chắc. Nam tử sở hữu 3 con bạch nguyệt đoạt hồn nhãn này không ai khác chính là bạch nguyệt tộc tộc trưởng Bạch Nguyệt Dương. Ở sau lưng Bạch Nguyệt Dương, một tên thanh niên cung kính đứng thẳng, giống với Bạch Nguyệt Dương, hắn cũng sở hữu 3 con bạch nguyệt đoạt hồn nhãn. Tuy nhiên kém hơn ở chỗ, con bạch nguyệt đoạt hồn nhãn ở giữa trán vẫn chưa mở ra, còn đang nhắm chặt. Thanh niên này chính là đệ nhất thiên tài Bạch Nguyệt tộc, con trai của Bạch Nguyệt Dương, thiếu chủ Bạch Nguyệt Vật. Ở trước mặt Bạch Nguyệt Dương và Bạch Nguyệt Vật, toàn thể chúng trưởng lão Bạch Nguyệt tộc đứng bên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể thấp thỏm, tràn ngập bất an và lo lắng. Có ai nói cho bổn tọa vì sao tộc ta đột ngột mất đi nhiều hậu bối như thế hay không? Bạch Nguyệt Dương nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không nghe ra tức giận hay u buồn, vô tình vô cảm, chẳng mang theo tí cảm xúc nào. Nhưng chính là một giọng nói như thế, lại như tác động trực tiếp vào linh hồn của toàn bộ Bạch Nguyệt tộc từ trên xuống dưới, có người đã nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn thật sự sợ hãi. Bạch Nguyệt tộc trưởng cũng giống như một vài trưởng lão sở hữu tu vi hồn vương viên mãn mà thôi, nhưng sự đáng sợ của hắn nằm ở linh hồn tinh khiết nhất toàn tộc. Hồn lực một khi đối chiến trong cùng cấp, kẻ có hồn lực tinh khiết hơn sẽ giành chiến thắng, chưa kể còn có con mắt thứ 3 kia. Hiển nhiên, việc có hơn 9 phần 10 các hậu bối thiên tài tử vong đã truyền khắp Bạch Nguyệt tộc, tạo nên một cơn địa chấn oanh tạc toàn tộc khiến toàn thể thành viên cao tầng của Bạch Nguyệt tộc phải tập trung lại đây. Trước câu hỏi của Bạch Nguyệt Dương, toàn bộ Bạch Nguyệt tộc từ trên xuống dưới câm lặng như hến, không một ai dám mở miệng trả lời. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía một tên nam tử mũi ưng, ánh mắt như ẩn như hiện chứa đầy sát khí. Nam tử mũi ưng ở bên ngoài cao cao tại thượng, lúc này đây hai chân như muốn nhũn ra. Mà lúc này Bạch Nguyệt Dương cũng đưa mắt nhìn về phía hắn. Bạch Nguyệt Lâm, nghe nói con trai tốt của ngươi rủ dê hầu hết hậu bối của tộc chúng ta đi săn, như vậy con mồi đâu hết rồi? Vì sao ngay cả những kẻ đi săn cũng không trở lại? Bục bục, Bạch Nguyệt Lâm quỳ rạp xuống đất, đầu lâu liên tục đập lên mặt sàn, cái mũi ưng như muốn nát vụn, âm thanh khàn khàn pha lẫn bất lực vang vọng khắp Bạch Nguyệt lâu. Nhi tử còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện, hại toàn tộc hậu bối gần như chôn cùng, chết không hết tội. Bạch Nguyệt Lâm chính là phụ thân của Bạch Nguyệt Lĩnh. Việc Bạch Nguyệt Lĩnh truyền tin về tộc lôi kéo hàng loạt thiên tài đi gây chuyện không thể nào che giấu được. Ranh giới giữa công thần và tội thần cách biệt nhau rất mỏng. Nếu cuộc đi săn thành công, thực lực tổng thể của toàn bộ hậu bối Bạch Nguyệt tộc sẽ gia tăng đáng kể, Bạch Nguyệt Lĩnh công lao hưởng không hết. Thậm chí còn có được giao tình của rất nhiều thành viên Bạch Nguyệt tộc. Đáng tiếc, Bạch Nguyệt các thiên tài ngã xuống, Bạch Nguyệt Lĩnh với tham vọng trở thành công thần trở thành tội thần. Ngay cả phụ thân của hắn Bạch Nguyệt Lâm vốn là một trưởng lão Bạch Nguyệt tộc cũng bị liên lụy rồi. Lúc này đây, Bạch Nguyệt Lâm tràn ngập cảm giác hối hận vì sinh ra Bạch Nguyệt Lĩnh. Sớm biết như thế, năm xưa hắn vừa ra đời trực tiếp cắn nuốt linh hồn luôn cho rồi. Bạch Nguyệt tộc từ trên xuống dưới cũng biết hành vi của Bạch Nguyệt Lĩnh xuất phát từ ý tốt cho Bạch Nguyệt tộc. Nhưng lúc này đây còn ai quan tâm đúng sai, cái bọn hắn cần chính là ổn định lửa giận của Bạch Nguyệt Dương, lại cho vô số thiên tài chết đi một công đạo. Nguyên nhân và quá trình không trọng yếu, kết quả mới là thứ nên chú tâm vào. Mạng của Bạch Nguyệt Lĩnh còn chưa đủ lớn để trả giá cho tất cả những chuyện này. 9 thành hậu bối thiên tài chết đi, đồng nghĩa với trong tương lai, thực lực của Bạch Nguyệt tộc sẽ suy yếu một mảng lớn. Có thể nói Bạch Nguyệt Lĩnh là tội nhân thiên cổ của Bạch Nguyệt tộc cũng không quá đáng. Không thể nghi ngờ, từ trên xuống dưới đã phán định Bạch Nguyệt Lâm án tử. Con không dạy là lỗi của phụ mẫu, cái giá mà Bạch Nguyệt Lĩnh gây ra phải do Bạch Nguyệt Lâm gánh chịu. Bục bục bục, đầu Bạch Nguyệt Lâm liên tục đập xuống sàn lầu. Đáng tiếc không một ai thương hại. Mong tộc trưởng cho ta một cơ hội, điều tra hung thủ và những kẻ liên quan đến chuyện lần này, đem linh hồn của bọn hắn toàn diện hóa thành chất dinh dưỡng lấy công chuộc tội. Bạch Nguyệt Lâm dù sao cũng là một hồn vương, sau thời khắc sợ hãi, hắn vẫn không từ bỏ mạng sống, vội vàng lên tiếng cầu xin. Bạch Nguyệt tộc hàng ngàn hậu bối chết đi, nguyên nhân và quá trình bên trong vẫn chưa rõ ràng. Việc biết bọn hắn đều đã chết là do hồn bài lưu trữ trong tộc toàn bộ nát vụn mà thôi. Lúc này đây, Bạch Nguyệt tộc còn chưa biết Bạch Nguyệt Lĩnh đám người chết ở nơi nào, hung thủ ra tay là ai. Bạch Nguyệt Lâm muốn lấy sức điều tra, làm rõ mọi chuyện, nhằm có cơ hội giữ mạng. Hừ, Bạch Nguyệt tộc chúng ta đâu thiếu người, chuyện điều tra hung thủ còn chưa đến phiên tội đồ như ngươi. Một trưởng lão khác của Bạch Nguyệt tộc cười lạnh lẽo, ánh mắt cười tà nhìn lấy Bạch Nguyệt Lâm. Bất kỳ môi trường nào cũng sẽ có mâu thuẫn và tranh đầu, Bạch Nguyệt tộc cũng không ngoại lệ. Tên trưởng lão vừa lên tiếng vốn có xung đột với Bạch Nguyệt Lâm đã lâu, này rốt cuộc có được cơ hội bỏ đá xuống giết. Bạch Nguyệt Lâm trong lòng mặc dù tức giận, nhưng hắn hiểu cãi nhau lúc này không phải hành vi khôn ngoan, chỉ dùng ánh mắt cầu khẩn đáng thương hại nhìn lấy Bạch Nguyệt Dương mở miệng. Xin tộc trưởng cho tội đồ một cơ hội, nếu không thể trả lại công bằng cho các hậu bối đã chết, Bạch Nguyệt Lâm ta tình nguyện vĩnh viễn không được siêu sinh. Hừ, bẩm tộc trưởng, việc điều tra tội phạm cố nhiên quan trọng, ta lo lắng Bạch Nguyệt Lâm sợ tội bỏ trốn, tình nguyện điều tra chuyện này. Tên trưởng lão làm sao cho Bạch Nguyệt Lâm cơ hội giữ mạng, đứng ra tranh công. Ngươi, Bạch Nguyệt Lâm phẫn nộ nói không nên lời. Câm miệng, Bạch Nguyệt Dương lạnh lẽo nói, Bạch Nguyệt Lâm và tên trưởng lão vội vàng cúi đầu. Đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, Bạch Nguyệt Dương nhàn nhạt nói ra. Các ngươi thấy thế nào? Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thanh lên tiếng. Bẩm tộc trưởng, chúng ta cảm thấy khả năng Bạch Nguyệt Lâm sợ tội bỏ trốn rất cao. Đến khi đó còn phải tốn công tìm hắn trở về. Việc điều tra nguyên nhân cái chết của đám hậu bối có thể giao cho bất kỳ ai, nhưng không thể giao cho hắn. Phốc, Bạch Nguyệt Lâm phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy nhìn một đám trưởng lão. Không ngờ nhiều người ngày thường quan hệ hữu hảo cũng muốn dồn hắn vào chỗ chết. Không thể trách bọn hắn, lần này Bạch Nguyệt lĩnh lôi kéo 9 phần 10 thiên tài đi chết. Trong số đó có rất nhiều hậu bối của đám trưởng lão này, bọn hắn làm sao có thể không giận dữ. Việc Bạch Nguyệt Lâm ổn thỏa cơn giận trong lòng, lại bớt đi một kẻ tranh danh tài nguyên tu luyện hàng năm. Nếu đã quyết định như vậy, việc điều tra nguyên nhân cái chết của mấy tên hậu bối sẽ giao cho các trưởng lão. Bạch Nguyệt Dương lạnh nhạt gật đầu, chuyển rời ánh mắt nhìn đến Bạch Nguyệt Lâm, một tia sát khí lạnh lẽo quanh quẩn trong không gian. Ngươi, xuống cửu tuyền tạ tội đi thôi. Không, Bạch Nguyệt Lâm hoảng sợ quá đỗi. Bạch Nguyệt Dương nhếch môi cười gằn, trong mắt lóe lên một tia tham lam, vô tận hồn lực tuôn trào, hướng về Bạch Nguyệt Lâm chấn đến. Mạng ta xong rồi. Bạch Nguyệt Lâm tuyệt vọng, ở trước mặt Bạch Nguyệt Dương. Hắn biết dù mình phản kháng cũng chỉ có con đường chết. Cấp báo. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh hớt ha hớt hải của một tên Bạch Nguyệt hộ pháp, có tu vi hồn vương sơ kỳ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Nguyệt Dương ánh mắt lạnh lẽo quát, ngay cả công đang đánh đến Bạch Nguyệt Lâm cũng tạm thời dừng lại. Cấp báo. Hải vực tinh bồng lai tiên đảo bất ngờ đột căn cứ của chúng ta, sau khi tiêu diệt 5 vị hộ pháp lại nghênh ngang rời đi. Bạch Nguyệt hộ pháp hít sâu một hơi hoảng hồn nói. Cái gì? Toàn bộ Bạch Nguyệt lâu nhất thời vang lên âm thanh chất vấn phẫn nộ. Hải vực tinh bên kia vậy mà dám tập bọn hắn sau đó bỏ chạy. Thời gian qua, Bạch Nguyệt tộc dốc phần lớn lực lượng bao vây hải vực tinh, đem bọn hắn nuôi nhốt như cá trong chậu, chim trong lồng chờ ngày xảy thịt. Hiện tại đám này rốt cuộc không chịu nổi, muốn phản kháng sao? Thật đáng giận, chúng ta toàn bộ hội nghị ở đây, hải vực tinh nhân cơ hội lèn vào, tội đáng muôn chết. Một tên trưởng lão hồn vương viên mãn gằn giọng nói. Là kẻ nào dám đột Bạch Nguyệt tộc? Bạch Nguyệt vật thay mặt phụ thân lên tiếng hỏi. Ầm ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, ba luồng kiếm khí thao thiên cự đại đã xuyên thấu mà đến, va đập thẳng vào Bạch Nguyệt lâu. Cũng may Bạch Nguyệt lâu là một kiện pháp bảo không tệ, có khả năng phòng ngự tương đối khá, vì thế chỉ lắc lư một chút mà thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết ở đây, Bạch Nguyệt tộc kẻ nào dám ra chịu chết? Âm thanh vô tình lãnh cảm lại trong veo như suối đầu nguồn vang lên, truyền thẳng vào trong Bạch Nguyệt lâu khiến sắc mặt một đám cường giả trở nên lạnh lẽo. Độc Cô Ngạo Tuyết chính là tam đảo chủ của Bồng Lai Tiên Đảo. Bạch Nguyệt vật ánh mắt híp lại, bên trong Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn xuất hiện vẻ tham lam. Nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo mỗi một nữ nhân đều là tuyệt sắc dung nhan, nếu có thể nếm thử một lần cũng xem như không tệ. Lý nào là như vậy, để bổn trưởng lão đi đối phó nàng. Một tên trưởng lão hồn vương viên mãn giận dữ quát. Một địa phương cũng dám hung hăng cản rỡ trước mặt Bạch Nguyệt tộc chúng ta, đây là muốn tìm chết sao? Nói không sai, lão phu tình nguyện bắt nàng về cho tộc trưởng chơi đùa. Trong lúc nhất thời, một đám trưởng lão Bạch Nguyệt tộc nhao nhao đứng ra, có đến vài chục hồn vương cấp cao, con số cực kỳ khủng bố. Phụ thân, hài nhi nguyện ý xuất chiến, ta muốn lĩnh giáo một chút cái gọi là vô tình kiếm vương có gì lợi hại. Bạch Nguyệt vật chủ động đứng ra, lòng tin tràn đầy, phong thái bất phàm. Thân là đệ nhất thiên tài Bạch Nguyệt tộc, tu vi của hắn cũng là hồn vương hậu kỳ, lại thêm linh hồn tinh khiết, dù là hồn vương viên mãn trưởng lão chưa chắc là đối thủ của hắn. Bạch Nguyệt dương ánh mắt híp lại có chút cân nhắc. Trước khi quyết định xâm chiếm hải vực tinh, hắn đã cẩn thận điều tra qua về thực lực của trung tiên giới này. Biết Bồng Lai Tiên Đảo hiện nay là thế lực mạnh nhất ngoại trừ Đồ Gia và Phú Gia. Nếu có thể đem Bồng Lai Tiên Đảo đám nữ nhân này hàng phục, như vậy việc xâm chiếm hải vực tinh dễ như trở bàn tay. Bất quá với thân phận của hắn, còn chưa đến mức ra tay đối phó Độc Cô Ngạo Tuyết. Mà Bạch Nguyệt vật muốn thắng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng rất khó nói. Nghĩ đến đây, ánh mắt có chút lóe lên nhìn về phía Bạch Nguyệt Lâm đang sợ té ra quần nằm bên dưới. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Nguyệt Dương, Bạch Nguyệt Lâm trong lòng dâng lên một tia hy vọng sống sót, hắn vội vàng bò đến bên chân Bạch Nguyệt Dương, vỗ ngực thề thốt nói. Tộc trưởng xin giao cho tội thần, nếu không bắt được Độc Cô Ngạo Tuyết quay về quỳ xuống trước mặt người, ta tình nguyện hiến mình thành chất dinh dưỡng. Tốt lắm, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng để bổn tọa thất vọng. Bạch Nguyệt Dương nhếch môi cười gằn, bên trong hiện lên một tia cái ý. Bạch Nguyệt Lâm hiện tại như chó của hắn, sai chó ra cắn mỹ nhân, cũng là một niềm vui thú. Đội ơn tộc trưởng, đội ơn tộc trưởng. Bạch Nguyệt Lâm hưng phấn tràn đầy, sắc mặt hiện lên vẻ khát máu và dữ tợn. Vốn nghĩ rằng mất mạng chắc rồi, không nghĩ đến Độc Cô Ngạo Tuyết lại từ mình đến cho hắn cơ hội sống. Bạch Nguyệt Lâm thề bằng mọi giá phải bắt sống nữ nhân này, đem nàng quay về uyển chuyển hầu hạ Bạch Nguyệt Dương để hắn lấy công chuộc tội. Nghĩ đến đây, tu vi hồn vương hậu kỳ bùng nổ lao vọt ra ngoài Bạch Nguyệt lâu. Đám trưởng lão nhìn thấy cảnh này ánh mắt híp lại, bọn hắn mặc dù muốn Bạch Nguyệt Lâm đi chết, nhưng khi đối chiến với thế lực bên ngoài, vẫn là muốn Bạch Nguyệt tộc giành được thắng lợi. Tuy nhiên, sự thật có đôi khi phủ phàng không như ý muốn. Bạch Nguyệt tộc không hơn gì cái này, tất cả chỉ là phế vật. Theo âm thanh ngạo nghễ lạnh lùng của Độc Cô Ngạo Tuyết vang lên, một cái đầu lâu lăn lóc được ném vào bên trong Bạch Nguyệt lâu, lăn tròn tròn đến dưới chân Bạch Nguyệt Dương thì dừng lại. Hít, toàn trường nhất thời hít một ngụm lãnh khí. Không phải đầu của Bạch Nguyệt Lâm thì là ai? Chỉ thấy ở vị trí cái cổ, một vệt cắt bằng phẳng không chút tì vết xẹt ngang hết sức đơn giản. Bên trên khuôn mặt của Bạch Nguyệt Lâm là tràn đầy băng hoàng và hốt hoảng. Hiển nhiên trước khi chết hắn không thể ngờ rằng mình bại trận một cánh nhanh chóng đến như vậy. Hồn lực đánh ra, nữ nhân kia một kiếm chảm diệt, cảnh tượng khiến Bạch Nguyệt Lâm như ở trong mộng, cuối cùng đi chầu Diêm Vương. Kiếm vực, giỏi cho Độc Cô Ngạo Tuyết. Dầm, Bạch Nguyệt Dương một tay nện thẳng vào hồn tọa đang ngồi, sắc mặt âm trầm như muốn xuất huyết. Chúng ta lập tức bắt nàng. Một đám trưởng lão hồn vương viên mãn cũng nổi trận lôi đình, mặt mũi từ trắng nhợt trở nên đỏ bừng muốn lao vọt ra ngoài, không gian đã sẵn sàng xé rách. Hôm nay không tiếp tục chơi với các ngươi, ngày mai bổn đảo chủ sẽ lại đến xin ít huyết. Nào ngờ Độc Cô Ngạo Tuyết để lại một câu uy ế, thân hình đã biến mất dạng, một chút ý định tiếp tục chiến đấu cũng không có. Chúng ta lập tức công hải vực tinh. Một đám Bạch Nguyệt tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Khoan đã, đừng trúng kế của nàng. Bạch Nguyệt Dương lập tức phủ định, trầm giọng nói ra. Hiện tại chỉ có một Bồng Lai Tiên Đảo phản kháng. Nếu chúng ta quyết định đại chiến thì những thế lực còn lại cũng sẽ liều lĩnh gia nhập vào. Khi đó dù Bạch Nguyệt tộc có chiến thắng thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Trung tiên giới đại chiến không phải chuyện một sớm một chiều, có khi phải mất hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí là kéo dài qua nhiều thế hệ. Vậy kế tiếp phải làm sao? Một đám trưởng lão Bạch Nguyệt tộc giận không có chỗ phát tiết. Bạch Nguyệt Dương ánh mắt híp lại, cười tà nói ra. Chẳng phải nàng nói ngày mai sẽ quay lại sau, Bạch Nguyệt tộc chúng ta nên tiếp đón chu đáo vào. Chương 804, chặn giết. Một ngày này, Bạch Nguyệt tộc căn cứ thủ hộ xâm nghiêm chưa từng có. Tầng tầng lớp lớp hộ pháp vây quanh vòng ngoài, thời thời khắc khắc đều thông qua hồn lực liên kết với nhau, sẵn sàng truyền tin khi gió thổi cỏ lay. Mà vài chục vị Bạch Nguyệt tộc trưởng lão mỗi một người lại đang nghiêm túc chưa từng có, chia nhau ra giám hộ động tĩnh theo từng khu vực, từng con Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn hoạt đến cực hạn, thấu thị vạn lý bao trùm xung quanh, dù là một con muỗi cũng đừng mơ thoát khỏi cảm ứng. Hừ, lần này Độc Cô Ngạo Tuyết nếu như dám đến, cho nàng có đi mà không có về. Đứng trên đỉnh Bạch Nguyệt lâu, tộc trưởng Bạch Nguyệt tộc hài lòng gật đầu. Chỉ cần bắt được Độc Cô Ngạo Tuyết, tin chắc toàn bộ hải vực tinh sẽ như mất đi một cánh tay, quá trình chiếm lấy trung tiên giới này sẽ càng thêm thuận lợi. Phụ thân nói đúng, Bạch Nguyệt vật cười nhạt chắp tay. Lần trước Độc Cô Ngạo Tuyết sở dĩ thành công đánh lén là do phụ thân và các trưởng lão toàn bộ tập trung thương nghị trong Bạch Nguyệt lâu, mà Bạch Nguyệt Lâm lại quá mức vô dụng không chịu nổi một. Lần này Độc Cô Ngạo Tuyết mà dám đến, không cần phụ thân ra tay. Hài nhi dẫn theo chúng trưởng lão bắt sống nàng cho người sủng hạnh. Nói không tồi. Bạch Nguyệt Dương hài lòng cười ha hả, ba con mắt trên mặt cùng lấp híp lại hưởng thụ. Nghĩ đến được tận hưởng dư vị của tuyệt tình kiếm vương, hắn cảm thấy so với thôn phệ hàng vạn linh hồn càng thêm thư sướng. Đúng như lời Bạch Nguyệt vật nói, hôm trước để Độc Cô Ngạo Tuyết diễu võ dương oai chẳng qua là Bạch Nguyệt tộc trở tay không kịp. Bởi vì một khi tiên vương muốn xâm nhập vương cấp thế lực, tầng lớp bên ngoài rất khó mà ngăn cản, nhất là khi Độc Cô Ngạo Tuyết chạm không tiến vào. Hơn nữa hoàn cảnh hôm trước quả thật quá mức thuận lợi cho Độc Cô Ngạo Tuyết. Khi tất cả cường giả của Bạch Nguyệt tộc đều tụ hợp trong Bạch Nguyệt lâu xử lý Bạch Nguyệt Lâm, lúc này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng nói là địa vương, dù là tiên tôn muốn xâm nhập cũng không tránh thoát Bạch Nguyệt tộc phát hiện. Một khi chút khí tức của Độc Cô Ngạo Tuyết lộ ra, vài chục hồn vương trưởng lão lập tức vây công, dù mọc cánh đằng trời cũng khó thoát. 7 ngày trôi qua, có tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu toàn thể thành viên Bạch Nguyệt tộc, vài tên hộ pháp có chút chán nản nhưng vẫn nghiêm túc trấn thủ, làm tròn nhiệm vụ của mình. Vì sao Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn chưa đến? Không phải nói một ngày sau sẽ tiếp tục đánh đến tận cửa sao? Ý nghĩ nghi hoặc xuất hiện trong đầu một đám trưởng lão. 3 ngày liên tục thi triển thấu thị vạn lý cũng tiêu tốn một ít hồn lực của bọn hắn. Không cần phải vội. Điều này cho thấy Độc Cô Ngạo Tuyết xem trọng Bạch Nguyệt tộc nên chẳng dám lỗ mảng xông vào. Có lẽ là đang suy nghĩ phương thức đánh lén. Bạch Nguyệt vật thản nhiên nói. Ánh mắt lóe lên cho thấy một tia cơ trí. Nói không sai. Lần trước là nàng mạnh miệng mà thôi, một khi đã biết chúng ta bố trí mai phục, đương nhiên phải suy tính cẩn thận. Bạch Nguyệt Dương tán thành gật đầu, ném cho nhi tử ánh mắt tán thưởng. Bạch Nguyệt tộc tiếp tục nghiêm cẩn canh gác. Nửa tháng lại trôi qua, Bạch Nguyệt tộc từ trên xuống dưới sắc mặt mộng bức. Độc Cô Ngạo Tuyết vì sao còn chưa đánh vào? Sắc mặt vài tên trưởng lão hết sức khó coi, bọn hắn cảm thấy tốn thời gian vô ích. Các vị cứ kiên nhẫn, vài ngày mà thôi. Tuyệt Tình Kiếm Vương cũng là nhân vật có danh tiếng ở trung tiên giới, nàng sẽ không chỉ mạnh miệng thôi đâu. Bạch Nguyệt vật kiên nhẫn lên tiếng. Ừ, thân là hồn vương mà một chút kiên nhẫn cũng không có. Các ngươi sống vạn năm trên thân chó sao? Bạch Nguyệt Dương sắc mặt lạnh lẽo. Tộc trưởng nói không sai. Đám người bất đắc dĩ, tiếp tục tuân lệnh. Khoác, có tiếng ngáp dài vang lên, một tháng trôi qua cố thủ ở một vị trí, đã có hộ pháp Bạch Nguyệt tộc phiền chán mở miệng ngáp lên. Độc Cô Ngạo Tuyết, ngươi đây là đang trêu đùa Bạch Nguyệt tộc chúng ta. Bên trong Bạch Nguyệt tộc, âm thanh giống giận như rạch trời của Bạch Nguyệt Dương xuyên thấu vân tiêu, toàn bộ thành viên Bạch Nguyệt tộc câm như hến. Phụ thân bình tĩnh, Độc Cô Ngạo Tuyết là một địa vương lại không biết giữ chữ tính, chuyện này truyền ra nhất định sẽ khiến danh dự của nàng sụp đổ. Bạch Nguyệt vật trầm giọng nói. Bốp, một cú tát tay vang lên, mặt của Bạch Nguyệt vật hằn lên dấu vết đỏ bừng, cơ thể hắn bay thẳng ra ngoài, miệng phun máu tươi, bên tai còn có tiếng giống giận của Bạch Nguyệt Dương. Không phải ngươi nói nàng sẽ đến sao? Phế vật, phụ thân bớt giận. Bạch Nguyệt vật quỳ rạp xuống đất, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Khốn kiếp, chúng ta đang cùng Hải Vực Tinh đại chiến, có thể bất chủ thủ đoạn, chuyện này một khi truyền ra người khác sẽ nói Bạch Nguyệt tộc chúng ta là đồ ngu xuẩn, bị Độc Cô Ngạo Tuyết trêu chọc đến vờn quanh. Bạch Nguyệt Dương một chân đạp nhi tử lăn lộn thêm vài vòng, sắc mặt âm trầm đến nhỏ nước. Chuyện của Bạch Nguyệt Lâm đã khiến hắn phẫn nộ, lại thêm chuyện lần này bị Độc Cô Ngạo Tuyết cho leo cây, quả thật như đổ thêm dầu vào lửa. Bẩm tộc trưởng, giao cho ta 30 hồn vương cùng ngàn ngọc hồn, cam đoan trong vòng nửa năm đem Hải Vực Tinh đặt vào túi ngươi. Nhị trưởng lão của Bạch Nguyệt tộc sắc mặt dữ tợn, trầm giọng nói ra. Ồ, 30 hồn vương cùng ngàn ngọc hồn, nói cho bổn tọa đánh xong Hải Vực Tinh còn sống lại bao nhiêu? Bạch Nguyệt Dương thản nhiên hỏi lại một câu. Cái này, nhị trưởng lão cứng họng. Hải Vực Tinh hiện tại còn Hải Yêu Cung, Đạo Huyền Tông, Bồng Lai Tiên Đảo cùng không ít thế lực vương cấp khác. Mặc dù chiến lực nồng cốt như Đạo Huyền Kiếm Vương đám người đã mất, nhưng nếu toàn diện khai chiến, hắn không dám đoán trước kết quả. Có khi toàn bộ hồn vương bị đồng quy vu tận cũng không biết chừng. Cút, Bạch Nguyệt Dương lại đem nhị trưởng lão quất bay ra ngoài, nghiến răng quát. Nếu tổn thất quá nặng nề vậy còn đánh Hải Vực Tinh cái giả ma. Chỉ sợ vừa đánh xong Hải Vực Tinh đã có trung tiên giới khác nhắm vào chúng ta. Bạch Nguyệt tộc không phải không có kẻ thù, chẳng qua hiện tại bọn hắn thực lực mạnh mẽ nên kẻ thù chỉ có thể nhẫn nhịn ở thế giằng co mà thôi. Một khi chiếm xong Hải Vực Tinh tiêu hao quá nhiều lực lượng nồng cốt, kẻ thù của Bạch Nguyệt tộc lại nhân cơ hội nhảy vào, đến lúc đó Bạch Nguyệt tộc lấy gì chống lại? Chỉ sợ ngay cả cái nịt cũng không còn a. Không phải tự nhiên mà trận chiến giữa các giới thường phải kéo dài nhiều năm, bởi vì muốn chiến phải cân nhắc rất nhiều thứ, tính toán đường lui sau chiến. Công thủ rõ ràng, khắc phục tổn thất, tiêu hóa lợi ích, đâu phải chuyện trong một sớm một chiều. Tộc trưởng, hiện tại Hải Vực Tinh gần như chỉ có Bồng Lai Tiên Đảo muốn chống lại chúng ta. Những thế lực khác đang khủng hoảng mà Bồng Lai Tiên Đảo quen chơi một mình nên chẳng hề chấn an bọn hắn. Chờ thêm một thời gian nữa tinh thần bọn hắn sụp đổ tấn công cũng không muộn. Đại trưởng lão Bạch Nguyệt tộc vuốt lấy hàm râu trắng, lên tiếng đề nghị. Đại trưởng lão nói đúng ý bổn tọa. Bạch Nguyệt Dương gật đầu, ý của đại trưởng lão giống với dự định ban đầu của hắn. Thậm chí Bạch Nguyệt tộc không vội tiến đánh toàn bộ Hải Vực Tinh, thay vào đó là tiêu diệt từng thế lực một bên trong nó, chậm rãi thu gặt linh hồn, chờ thực lực tổng thể một lần nữa tăng lên tiến đánh Bồng Lai Tiên Đảo cuối cùng cũng không muộn. Nghĩ đến đây Bạch Nguyệt Dương hài lòng, phất tay hạ lệnh, tạm thời gác bỏ chuyện Độc Cô Ngạo Tuyết sang một bên, tiến hành điều tra cái chết của đám hậu bối cho bổn tọa. Tuân mệnh, việc này không quá khó khăn, có thể căn cứ theo phạm vi làm nhiệm vụ trước đó của Bạch Nguyệt lĩnh điều tra, tin chắc rất nhanh sẽ có manh mối. Bạch Nguyệt vật vội vàng tiến lên chắp tay nói. Bạch Nguyệt lĩnh sau khi rời đi làm nhiệm vụ mới truyền tin trở về lôi kéo đám thiên tài cùng đi. Điều này chứng minh hắn đã phát hiện gì đó trong lúc làm nhiệm vụ. Muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của đám thiên tài Bạch Nguyệt tộc chỉ cần khoanh tròn phạm vi làm nhiệm vụ của Bạch Nguyệt lĩnh, cẩn thận điều tra là được. Được rồi, chuyện này giao cho thập ngũ và thập tam trưởng lão. Các ngươi tự ý điều động hộ pháp hỗ trợ, trong vòng một tháng phải có kết quả cho bổn tọa. Bạch Nguyệt Dương dứt khoát gật đầu, phất tay giao nhiệm vụ. Nhất định sẽ hoàn thành. Thập ngũ và thập tam trưởng lão chắp tay cung kính, ánh mắt hừng hực hưng phấn. Cơ hội lập công ở ngay trước mặt, làm sao có thể bỏ qua? Phải biết những năm gần đây tài nguyên của Bạch Nguyệt tộc ngày càng hao hụt, ngay cả trưởng lão như bọn hắn cũng không thể bạo tay tiêu xài như xưa. Muốn có tài nguyên nhiều phải chịu khó lập công, mà theo như hai tên trưởng lão suy nghĩ, việc điều tra cái chết của một đám hậu bối chưa đạt hồn vương chẳng có chút khó khăn nào, thậm chí bọn hắn mang đầu hung thủ trở về cũng được. Chúng ta chỉ xin mang theo 50 hộ pháp, lập tức thi hành. Thập ngũ cùng thập tam trưởng lão chắp tay nói ra. Đi đi, Bạch Nguyệt Dương vất tay, đừng để bổn tọa thất vọng. Tuân mệnh, từ trong căn cứ Bạch Nguyệt tộc, một chiếc chiến hạm lấy tốc độ như sao băng phi tốc mà ra. Bên trên chiến hạm, thập tam và thập ngũ trưởng lão sóng vai mà đứng, sau lưng là 50 vị hộ pháp ngọc hồn, hết sức xâm nghiêm. Bọn hắn rời khỏi Bạch Nguyệt tộc, theo chỉ thị của tộc trưởng điều tra cái chết của Bạch Nguyệt lĩnh đám hậu bối, tin chắc rất nhanh có thể bàn giao nhiệm vụ. Có thể diệt đi nhiều hậu bối của chúng ta như vậy, thực lực hung thủ chắc hẳn không tệ đâu. Thập ngũ trưởng lão mở miệng nói chuyện. Yên tâm đi, Bạch Nguyệt lĩnh đám nhóc kia sẽ không ngu ngốc kéo đi tìm tiên tôn đắc tội. Chắc hẳn là trong quá trình chiến đấu xảy ra biến số nào đó mà thôi. Chúng ta trước tiên bí mật điều tra, điều thấy không ổn thì quay về bẩm báo. Thập tam trưởng lão vốt cằm nói. Thập ngũ trưởng lão gật đầu, chỉ cần hung thủ không phải tiên tôn cảnh, hai người bọn hắn chẳng e ngại chút nào, thân là hồn vương viên mãn, tự tin vô địch bên dưới tiên tôn vẫn là có thừa. Vụt, theo một loạt âm thanh không gian bị chấn vỡ vang lên. Nguy hiểm, sắc mặt hai tên trưởng lão đại biến, có người vậy mà dám tập bọn hắn. Cảm giác được nguy cơ cường liệt, hai người cấp tốc mở ra nhìn xuyên yếu điểm. Rất nhanh, trong tầm mắt của bọn hắn phát hiện một thanh ngân thương với vẻ ngoài cao quý mang theo sát khí bá đạo xuyên không mà đến, vì thế không cách nào để hình dung. Nguyệt hồn giáp, không chút chần chờ, thập ngũ cùng thập tam trưởng lão cấp tốc kết ấn, vô tận hồn lực triển khai, Bạch Nguyệt lơ lửng trên đỉnh đầu, hai cái hồn giáp trong suốt nhanh chóng phủ lấy cơ thể. Mặc dù đã phòng hộ kỹ càng, nhưng với kinh nghiệm của cả hai cảm ứng được nguy hiểm cường liệt, bọn hắn không dám đối kháng với ngân thương, trái lại hóa thành một luồng tàn hồn điên cuồng né tránh. Hai tên hồn vương phản ứng cực nhanh nhờ vào nhìn xuyên yếu điểm phát hiện từ sớm, đáng tiếc một đám hộ pháp lại không có được thực lực như vậy. Ngân thương bá đạo xuyên thủng trận pháp phòng ngự bên trên chiến hạm, đem hàng loạt hộ pháp hung mãnh xuyên thủng, chỉ thoáng chốc đã nghiền chết 10 tên hộ pháp. Dầm, ngân thương hung hăng cắm lên thân chiến hạm, mang theo mùi vị máu tanh truyền vào trong mũi hai tên hồn vương. Là kẻ nào? Thập ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão sắc mặt cực độ khó coi. Bọn hắn đi điều tra tin tức cái chết của đám hậu bối mà thôi, vì sao lại bị tập bất ngờ như vậy? Đối thủ dường như đã đoán trước hướng di chuyển của bọn hắn vậy. Chết! Từ trong không gian, một luồng kiếm khí phô thiên cái địa gào thét mà ra, vô tình hướng về đầu của thập ngũ trưởng lão hung hăng chạm xuống. Hừ, đã sớm phát hiện ra ngươi độc cô ngạo tuyết. Thập tam trưởng lão cười gằn, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn lấp lóe dữ tợn, vô tận hồn lực tụ hợp, phá hồn tiễn cấp tốc bắn mạnh mà ra. Một chiêu này nếu bắn trúng, độc cô ngạo tuyết không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Muốn dùng hồn tiến đánh tỉ muội ta? Mà cũng trong khoảnh khắc đó, một âm thanh chế nhạo đã vang lên bên tai thập tam trưởng lão. Oanh hồn quyền. Thân ảnh Âu Dương Thương Lan lười biếng xuất hiện, vô tận hồn lực bao phủ lấy nắm đấm của nàng, hướng về phá hồn tiễn hung hăng đấm mạnh. Ầm. A! Phá hồn tiễn băng diệt, thập tam trưởng lão ôm đầu gầm thét, sắc mặt vặn vẹo không cách nào hình dung. Bồng lai tiên đảo, lại là các ngươi. Thập ngũ trưởng lão kịp thời phản ứng, nhìn một kiếm của độc cô ngạo tuyết đang chạm đến, hắn lập tức quát lên. Nguyệt hồn trào. Trên tay thập ngũ trưởng lão xuất hiện một đôi pháp bảo trong suốt mang theo hồn lực sắt lẹm, là một kiện vương cấp cực phẩm pháp bảo. Không chút yếu thế, Nguyệt hồn trào hướng về một kiếm của độc cô ngạo tuyết vồ đến. Độc cô cửu kiếm, đứng trước sự phản của thập ngũ trưởng lão. Độc cô ngạo tuyết nhàn nhạt mở miệng, phá khí thức, phá hồn thức, hai thức cực mạnh bên trong độc cô cửu kiếm chậm rãi dung hợp, phá khí thức truyền khắc chế vũ khí, mà phá hồn thức truyền khắc chế linh hồn. Một kiếm vừa ra, nguyệt hồn chảo trong tay thập ngũ trưởng lão chấn động rung lên, kiếm khí sắt bén xuyên thấu mà qua, xẹt ngang lòng ngực hắn. A, thập ngũ trưởng lão đau đớn gầm thét, một vết thương sâu hoàm xuất hiện giữa lòng ngực, không nhờ nguyệt hồn giáp bảo vệ chỉ sợ hắn phải bị cắt đôi rồi. Phốc, ở phía bên kia, nguyệt hồn giáp của thập tam trưởng lão bị ngân thương trong tay Âu Dương Thương Lan xuyên thủng mà qua, thân thể bị chấn vọt ra ngoài, máu me lênh láng. Mau, mau cứu viện. Hai tên trưởng lão hoảng sợ quá đỗi, bọn hắn không ngờ ở trước mặt hai vị đảo chủ Bồng Lai, mình hoàn toàn bị áp chế đến mức như vậy. Bọn hắn chỉ có thể hướng về một đám hộ pháp bên cạnh hạ lệnh, yêu cầu truyền tin về tộc cầu cường giả chi viện. Nào ngờ đám hộ pháp chưa kịp làm theo chỉ thị, vài chục thân ảnh xinh đẹp như hoa đã ngự không mà đến. Hàng loạt công phô thiên cái địa chấn áp mà xuống, đem đám hộ pháp bao vây. Các ngươi muốn chết? Đám hộ pháp rít lên giận dữ, chỉ là đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo cũng muốn công bọn hắn. Nhất thời cả đám bộc phát hồn lực mạnh mẽ, bắn thẳng về phía các nàng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nào ngờ hồn lực của bọn hắn lại chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với những nữ đệ tử này. Các nàng sắc mặt thản nhiên, công tiếp tục đánh tới. Làm sao có thể? Một đám hộ pháp như rẻ rách bị đánh văng, ở trên không trung điên cuồng phun máu. Là cách hồn y Tất cả nữ đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo vậy mà có pháp bảo này bảo hộ. Thập tam trưởng lão với thập ngũ trưởng lão hít một ngụm khí lạnh, cách hồn y quả là khắc tinh của hồn vương cấp cường giả trở xuống a. Bồng Lai Tiên Đảo rốt cuộc có nội tình gì? Cách hồn y ở đâu nhiều như vậy? Thấy đệ tử bên mình áp đảo, Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết môi đỏ cong lên. Cách hồn y đương nhiên là do tân luyện khí sư đảo Bồng Lai, Lạc Yên luyện chế. Chương 805, ý kiến của Bạch Nguyệt Vật. Thật là một lũ vô dụng. Nhìn thấy đám hộ pháp bên mình bị những nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo nghiền ép không thể chống đỡ, hai tên trưởng lão nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên. Hộ pháp của Bạch Nguyệt tộc đều là nhân tố tinh anh trong tộc, mỗi một kẻ thấp nhất cũng là ngọc hồn, lại thêm Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn hỗ trợ, là một lực lượng tinh nhuệ của toàn tộc. Vậy mà giờ đây bị một đám nữ nhân ép cho chật vật, làm sao có thể không tức giận? Thật ra không thể trách đám hộ pháp Bạch Nguyệt tộc, bọn hắn thua cũng là có nguyên nhân của nó. Hộ pháp của Bạch Nguyệt tộc được tuyển chọn nhân tố tinh anh, nhưng tinh anh đến mấy cũng có sàng lọc kỹ càng như Bồng Lai Tiên Đảo không? Ở Bạch Nguyệt tộc có đến 900 hộ pháp, nhưng ở Bồng Lai Tiên Đảo có chưa đến 100 đệ tử mà thôi. Mỗi một nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo ngoại trừ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nhân phẩm chân thật, thiên phú cũng là hàng đứng đầu. Đặt mỗi một người các nàng ở bất kỳ nơi đâu đều là thiên chi kiều nữ. Đem đám hộ pháp Bạch Nguyệt tộc ra so sánh với các nàng chính là sỉ nhục. Chưa hết, bên trên thân thể của các nàng lúc này được trang bị cách hồn y, là một pháp bảo khắc chế hồn tu lợi hại, nhất là đối với hồn tu chưa đạt đến hồn vương. Phải biết rõ một điều, trước đây khi Lạc Nam giao chiến với Hoàng Y Thiền, với cường độ tinh khiết như của hắn còn không thể tạo thành quá nhiều ảnh hưởng đến cách hồn y, càng đừng nói chi một đám Bạch Nguyệt tộc với linh hồn chứa đầy tạp chất, thiên phú trội hơn, thực lực trội hơn, lại có pháp bảo khắc chế hồn lực, chúng đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo không ngừng đàn áp kẻ địch, số lượng hộ pháp chết trong tay các nàng ngày càng tăng lên. Mặc dù đôi lúc Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn hỗ trợ đám hộ pháp nhìn thấu điểm yếu trong công của chúng nữ, nhưng khi bọn hắn dùng hồn lực phản lại đều bị cách hồn y tiêu trừ, dường như chẳng có chút ý nghĩa nào. Chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về một bên. Trong chiến đấu, chỉ một chút ưu thế nhỏ đã đủ phân định thắng bại, càng đừng nói những nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo thật sự chiếm quá nhiều ưu thế. Chứng kiến tình cảnh này, trong lòng thập ngũ và thập tam trưởng lão tràn đầy bất an, lại thêm áp lực như núi mà Độc Cô Ngạo Tuyết và Âu Dương Thương Lan mang đến quá mức to lớn, vết thương trên người bọn hắn vẫn đang liên tục rỉ máu đây này. Một ý niệm đồng thời xuất hiện trong đầu hai tên trưởng lão. Kế hoạch lần này thất bại, chạy trốn là quan trọng. Nghĩ là làm, thập tam trưởng lão một tay vươn dài muốn đem không gian xé rách sau đó trốn vào. Mà trên tay của thập ngũ trưởng lão cũng xuất hiện một tấm phù chú có thể dịch chuyển không gian. Hừ, hai người lão phu có thể không đánh lại hai con tiện nhân các ngươi, nhưng các ngươi đừng hòng ngăn chúng ta chạy trốn. Thập ngũ trưởng lão đắc ý cười. Ha ha, dám tập chúng ta, hải vực tinh chờ đợi nghênh đón lửa giận của Bạch Nguyệt tộc đi. Thập tam trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo buông lời uy ế. Không nói thêm nhiều, hành động cực nhanh và dứt khoát, thật sự muốn bỏ trốn. Chạy được sao? Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc này, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Âu Dương Thương Lan lại là thản nhiên cười nhạt. Phốc, chỉ thấy thập tam trưởng lão và thập tứ trưởng lão đột ngột phun máu tươi, động tác toàn thân trở nên cứng đờ. Ngay cả đầu ngón tay muốn bóp nát phù chú cũng không thể nào làm được. Ong ong ong ong ong. Trúc kiếm và ngân thương trong tay hai vị đảo chủ Bồng Lai hưng phấn chu lên, chấn động cửu tiêu. Không biết từ bao giờ, hai cổ lực lượng tuyệt đối đã từ hai cổ thân thể mê người của các nàng nghiền ép mà ra, trực tiếp phân biệt khóa chặt lấy thập tam và thập tứ trưởng lão. Kiếm vực sắt bén sát phạt, kiếm ý tung hoành khiến mồ hôi lạnh trên người thập ngũ trưởng lão tuôn ra như suối. Mà thương vực bá đạo quyết tuyệt, hoành tảo càn không, chấn đến thập tam trưởng lão xương cốt rung lên dữ dội. Kiếm vực và thương vực song song đồng xuất, lực áp hai vị hồn vương viên mãn, khủng bố không cách nào để hình dung. Bất quá nếu có cao thủ ở đây nhất định sẽ phát hiện một điều, khả năng trưởng khống vực của Âu Dương Thương Lan rõ ràng nhìn hơn Độc Cô Ngạo Tuyết vài bậc. Chỉ thấy kiếm vực triển khai mặc dù mạnh mẽ, nhưng phạm vi của nó lại rộng rãi vô cùng, ngoại trừ áp chế thập tam trưởng lão và bên trong vẫn còn phân tán không ít lực lượng. Nhưng thương vực của Âu Dương Thương Lan thì khác. Phạm vi của nó lại vừa đủ như một tấm màn chắn trùm lấy thập tam trưởng lão, không thừa không thiếu. Thậm chí nếu nhìn thoáng qua cũng sẽ không phát hiện thập tam trưởng lão đang bị vực vây nhốt. Qua đó có thể thấy, khả năng điều khiển vực của Âu Dương Thương Lan đã đạt đến mức tùy tâm sở hữu. Toàn bộ khí thế của vực cô động lại một vị trí theo ý muốn của nàng. Điều này khiến áp lực mà thập tam trưởng lão gánh chịu khủng bố hơn thập ngũ trưởng lão quá nhiều, đầu gối của hắn đang có dấu hiệu quỳ xuống. Thập tam trưởng lão mặc dù lợi hại, nhưng vẫn còn kém đồ lão của đồ gia không ít. Ngay cả đồ lão cũng bị thương vực của đại đảo chủ nghiền ép, thập tam trưởng lão tính là thứ gì? Sao lại có thể mạnh như thế? Thập ngũ trưởng lão đầy mặt hoảng sợ. Bồng Lai Tiên Đảo sẽ là đại địch của Bạch Nguyệt tộc chúng ta, làm không cẩn thận, cơ nghiệp nhiều thế hệ sụp đổ trong thoáng chốc. Thập tam trưởng lão cắn răng không để bản thân mình quỳ xuống, cảm giác ngưng trọng bao trùm tâm linh. Chiến tranh không ai nói trước được điều gì, bên chủ động muốn đánh chưa chắc là bên thắng lợi. Những năm qua Bạch Nguyệt tộc có thể ỷ vào Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn và hồn lực tiêu diệt nhiều hành tinh khác, nhưng bọn hắn chưa từng chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị hủy diệt. Lúc này đây khi đối diện với Độc Cô Ngạo Tuyết và Âu Dương Thương Lan, nhìn mặt nạ vô tình vô cảm che phủ dung mạo của các nàng, bọn hắn vậy mà cảm giác được Bạch Nguyệt tộc đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Đó là chưa kể ở tại hiện trường không ai đủ tư cách nhìn ra đẳng cấp của ngân thương, hơn nữa nó vẫn chưa thể hiện quá nhiều. Phốc, hai cột máu phun lên, trúc kiếm và ngân thương vô tình đoạt mạng, hai vị hồn vương viên mãn chết. Ong ong ong ong, Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt vô tình liếc về cuộc chiến, kiếm vực tiếp tục gào thét mà ra, bao trùm toàn bộ một vùng không gian, chấn áp đám hộ pháp ít ỏi còn sót lại. Toàn bộ sát, Âu Dương Thương Lan nhẹ giọng nói một tiếng, chỉ thoáng chốc, một phần lực lượng của Bạch Nguyệt tộc toàn diệt trong tinh không. Lần này hành sự không thể để tiểu nha đầu biết, bằng không thì phiền phức. Độc Cô Ngạo Tuyết thu trúc kiếm vào vỏ, có chút nghiền ngẫm nói ra. Với tính cách của Đình Manh Manh, nếu biết hai nàng đi đánh lẻ không tránh khỏi ghen tị quậy phá một phen. Hừ, nàng vẫn còn đang bế quan uống sữa cơ mà, huống hồ tiểu nha đầu hành sự quá mức rêu rao. Âu Dương Thương Lan yêu kiều hờ một tiếng. Đình Manh Manh mỗi lần đánh hết sức đều triệu tập nghịch sinh pháp thân quá mức to lớn, chỉ sợ gây nên Bạch Nguyệt tộc ở xa chú ý. Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu đồng ý cách nói của đại tỷ. Đừng nhìn thấy các nàng ở nơi này đại chiến, thực chất Âu Dương Thương Lan đã âm thầm bố trí kết giới ngăn cản động tĩnh vang vọng ra ngoài rồi. Hai vị đảo chủ, trận này đánh thật sướng, xem ra Bạch Nguyệt tộc cũng không có gì đáng sợ. Một đám nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo hưng phấn bừng bừng kéo đến, thời gian qua bế quan trong gia tốc trận các nàng thu hoạch không ít, lại thêm cách hồn y ra thân, quả thật chiến rất sảng ca. Đừng chủ quan, thực lực tổng thể của Bạch Nguyệt tộc mạnh ở chỗ số lượng cực kỳ nhiều, chúng ta chỉ mới nhổ đi một cây răng của bọn hắn mà thôi. Âu Dương Thương Lan nghiêm túc nói. Hi hi, đợi Lạc Yên sư muội luyện chế thêm thật nhiều tiên đan có tác dụng khắc chế hồn lực, đến lúc đó chúng ta còn sợ gì bọn chúng. Vài nữ đệ tử cười tươi như hoa. Đúng đúng, Lạc Yên sư muội không cần chiến đấu, chỉ cần ở phía sau hậu trường thúc đẩy chúng ta là được. Một đám nữ đệ tử gật đầu đồng ý. Nhắc đến Lạc Yên, các nàng không ai không phục, tràn đầy yêu thích. Độc Cô Ngạo Tuyết với Âu Dương Thương Lan thấy cảnh này âm thầm liếc nhau, ánh mắt lấp lóe. Tông chủ, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Thanh âm hãi hùng ế vía vang vọng Bạch Nguyệt lâu căn cứ, khiến Bạch Nguyệt Dương cùng một đám cường giả Bạch Nguyệt tộc chân mày trực nhảy, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng ngực. Chuyện gì xảy ra? Bạch Nguyệt vật sắc mặt lạnh lẽo lên tiếng quát. Một tên hộ pháp ngự không bay vào, sau đó quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp xuống sàn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một đám cao tầng, rung giọng thê lương hô. Hồn bài của thập ngũ và thập tạm trưởng lão vỡ nát rồi. Tĩnh, tĩnh lặng như chết. Một đám trưởng lão im lặng cúi đầu, ngay cả hé môi cũng không dám. Ầm, hồn tọa nát vụn, âm thanh dữ dội chấn đến toàn bộ Bạch Nguyệt lâu rung lên. Con mắt thứ ba trên trán Bạch Nguyệt Dương long lên sòng sọc, ngửa đầu lên trời rít gào. Lý nào có thể như vậy, lại kẻ nào dám đắc tội Bạch Nguyệt tộc chúng ta? Ngực, Bạch Nguyệt vật sắc mặt trắng bệch, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Kẻ thù có thể trong thời gian ngắn giải quyết hai vị trưởng lão, lại để bọn hắn thần không biết quỷ không hay, ngay cả cơ hội truyền tin về cầu cứu cũng không có. Phải chênh lệch thực lực đến mức độ nào mới làm được như thế? Im lặng, lại im lặng, bổn tọa nuôi các ngươi để các ngươi im lặng sao? Mau sủa lên. Bạch Nguyệt Dương một chân đạp xuống, hồn lực hình thành cước ảnh ngập trời. Phốc, tên hậu pháp vừa báo tin nhất thời toàn thân bạo tạc, linh hồn tan giả cuồn cuộn tiến vào Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn của Bạch Nguyệt Dương. Một đám trưởng lão nhất thời dùng mình, vẫn là đại trưởng lão lấy can đảm tiến lên một bước, cắn răng mở miệng. Bẩm tộc trưởng, theo suy đoán của lão phu, kẻ ra tay nhất định là Bồng Lai Tiên Đảo. Hả? Vì sao? Bạch Nguyệt Dương nhất thời nghi hoặc. Bạch Nguyệt tộc vẫn chưa hề biết cái chết của đám hậu bối có liên quan gì đến Lạc Nam, càng không liên tưởng đến Hải Vực Tinh, bởi vì đám hậu bối chết ở phạm vi làm nhiệm vụ của Bạch Nguyệt Lĩnh, mà phạm vi đó nằm cách Hải Vực Tinh khá xa. Lần này thập ngũ và thập tam trưởng lão đi điều tra việc này mới xảy ra chuyện, vì sao đại trưởng lão lại suy luận hung thủ là Bồng Lai Tiên Đảo rồi? Chẳng những Bạch Nguyệt Dương nghi ngờ, mà một đám trưởng lão khác cũng khó hiểu nhìn lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão trầm giọng đáp. Thứ nhất, căn cứ của chúng ta ở gần Hải Vực Tinh, chiến hạm của thập tam trưởng lão đám người vừa rời khỏi thì Hải Vực Tinh nắm bắt được thông tin trước tiên. Thứ hai, xét toàn bộ vương giới, kẻ có thể nhanh chóng hạ sát hai vị trưởng lão lác đác không có mấy, mà các đảo chủ của Bồng Lai Tiên Đảo lại thuộc trong số này. Cuối cùng, chúng ta đang cùng Hải Vực Tinh xung đột. Động cơ gây án của Bồng Lai Tiên Đảo nhằm tiêu hao thực lực của chúng ta là rất cao. Hơn nữa hành vi cách đây một tháng của Độc Cô Ngạo Tuyết cũng hết sức kỳ quái. Hình như muốn bắt đầu khai chiến với chúng ta, vì thế chặn giết hai vị trưởng lão là chuyện hết sức bình thường. Nghe xong suy đoán của đại trưởng lão, toàn bộ Bạch Nguyệt tộc nhất thời nhíu mày, cả đám bắt đầu suy xét tính chân thật trong phán đoán của hắn. Bồng Lai Tiên Đảo gấp gáp muốn chiến cùng chúng ta đến thế sao? Chẳng lẽ bọn hắn đối với thực lực của chúng ta xem thường đến như vậy? Bạch Nguyệt Dương hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Ở vương giới, từ khi nào có thế lực dám khiêu khích Bạch Nguyệt tộc của hắn? Theo suy nghĩ của Bạch Nguyệt Dương, Bạch Nguyệt tộc thực lực tổng thể mạnh hơn cả Hải Vực Tinh gộp lại, nếu không tính Phú Gia và Đồ Gia, Bồng Lai Tiên Đảo phải nên cố thủ kéo dài thời gian càng lâu càng tốt mới đúng chứ. Đám nữ nhân này ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám khiêu khích Bạch Nguyệt tộc sớm như vậy? Suy nghĩ của Bạch Nguyệt Dương vốn rất hợp lý. Ban đầu Lạc Nam và chúng nữ Bồng Lai Tiên Đảo cũng dự định kéo dài thời gian như vậy. Tuy nhiên hiện tại thì khác, sự kiện ở Hồn Thiên Giới buộc Bồng Lai Tiên Đảo phải hành động. Nếu tiếp tục kéo dài, Bạch Nguyệt tộc sẽ có thời gian rảnh rỗi truy cứu cái chết của một đám hậu bối. Như vậy Hồn Thiên Giới lại khó tránh một trận đại chiến. Vì thế, để đảm bảo Hồn Thiên Giới, Bồng Lai Tiên Đảo buộc phải quấy rối Bạch Nguyệt tộc thành một vũng nước đục, để bọn hắn tạm thời bận rộn đến rối tinh rối mù. Đương nhiên, nếu Bạch Nguyệt tộc vẫn cố chấp cử ra cường giả đi điều tra sẽ lập tức bị hai vị đảo chủ chặn giết. Cái kết không khác thập tam và thập tứ trưởng lão là bao. Theo lão phu thấy, Bồng Lai Tiên Đảo đã nhận ra ý đồ muốn mài mòn tinh thần của chúng ta đối với các thế lực khác của Hải Vực Tinh, vì thế mới bằng mọi cách muốn phá hỏng, để chúng ta không nhịn được cùng Hải Vực Tinh liều mạng một trận. Tam trưởng lão Bạch Nguyệt tộc đứng ra nói. Đám người gật đầu, tán thành lời nói của tam trưởng lão. Vậy phải làm sao? Đánh cũng không được, nhưng bổn tọa không muốn nhẫn nhịn tiếp tục lưu thủ. Bạch Nguyệt Dương sắc mặt âm trầm. Hắn đã sớm xem trọng Bồng Lai Tiên Đảo từ trước nên có cử sứ giả đến đảo khuyên hàng một lần. Nào ngờ cả sứ giả cũng bị vô tình giết chết. Đúng là một đám nữ nhân điên. Điều đáng nói, các nàng mặc dù điên nhưng lại điên có thực lực, khiến hắn đau đầu không thôi. Các ngươi có cao kiến gì không? Bạch Nguyệt Dương đảo mắt nhìn một đám trưởng lão. Toàn bộ trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thứ phụ thân tha tội, hài nhi có ngu kiến. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt vật bước lên chắp tay cung kính. Hả? Mau nói. Bạch Nguyệt Dương trầm giọng, ra hiệu thằng con có thể giải trình. Bạch Nguyệt vật hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, cơ trí nói ra. Hải Vực Tinh là khối bánh lớn mà Bạch Nguyệt tộc nếu cố gắng quá sức ăn hết sẽ bị bội thực. Vậy tại sao chúng ta không tìm người ăn cùng? Lời vừa nói ra, toàn bộ người bên trong Bạch Nguyệt lâu lâm và nghiền ngẫm. Chương 806, Tiểu Lạc, Hải Vực Tinh, Bồng Lai Tiên Đảo. Một ngày này, Lạc Nam vốn khoanh chân ngồi trong mật thất đột ngột chân mày nhíu chặt. Mà ở trước mặt hắn, đế diễm hóa thành một tôn lò luyện khí thiêu đốt hừng hực. Bên trong là một mảnh bào giáp chưa kịp hoàn thành, vẫn còn ở trạng thái không hoàn chỉnh. Khốn kiếp! Còn thiếu một chút nữa đã có thêm một kiện cách hồn y rồi. Lạc Nam âm thầm phiền muộn. Mặc dù số lượng nguyên liệu luyện khí lần trước có được khi giao dịch với Mộng Gia rất nhiều, nhưng vì trước đó Lạc Nam không hề yêu cầu về nguyên liệu một cách cụ thể, nên đống nguyên liệu được giao có đủ loại hình từ những thứ để luyện vũ khí, pháp bảo kiến trúc, pháp bảo phi hành cho đến các loại nguyên liệu để luyện chế pháp bảo với từng thuộc tính khác biệt. Nói tóm lại đa dạng các loại nguyên liệu, muốn loại nào có loại đó. Nhưng đáng tiếc, cái mà Bồng Lai Tiên Đảo cần nhất lúc này là cách hồn y thì nguyên liệu lại quá ít. Sau khi tận dụng nguyên liệu một cách tối đa, Lạc Nam chỉ vì Bồng Lai Tiên Đảo luyện chế được 37 kiện cách hồn y, còn chưa đủ phân phát đến toàn bộ nữ đệ tử trên đảo. Hiện tại hắn rất phiền muộn, ở kiện cách hồn y thứ 38 còn thiếu một loại nguyên liệu mấu chốt, dẫn đến y phục vẫn chưa hoàn thành. Con số cách hồn y phải dừng lại ở 37. 37 kiện cách hồn y mặc dù là cả một gia tài, nhưng muốn bảo đảm an toàn của toàn bộ nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo trong chiến đấu với Bạch Nguyệt tộc vẫn còn kém rất nhiều. Xem ra phải nhờ Phú Gia tìm kiếm nguyên liệu. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ý niệm vừa động, tác động lên một tia linh hồn bổn nguyên đang giữ trong đầu. Gọi cái gì? Không gian gợn sóng, thân ảnh thành thục quyến rũ của Thục Phi đã xuất hiện ở bên trong mật thất. Hương thơm quyến rũ nồng nàn, mũi đỏ hé mở có chút lười nhác nhìn Lạc Nam. Vì nàng bị hắn thu giữ linh hồn bổn nguyên, vì thế ở trong khoảnh khắc gần Lạc Nam có thể thông qua linh hồn bổn nguyên truyền tin cho nàng để Thục Phi ngoan ngoãn tìm đến. Nguyên liệu để luyện cách hồn y không đủ, nàng liên hệ với Tú Quyên giúp ta thu gom thuận hồn tơ, cách hồn thạch và da của các loại hồn thú, số lượng càng nhiều càng tốt. Lạc Nam hướng Thục Phi giải thích nói, mấy loại nguyên liệu hắn vừa kể chính là vật dùng để luyện chế cách hồn y, tin tưởng với tài lực và khả năng của Phú Gia muốn tìm kiếm không phải chuyện quá khó khăn. Đương nhiên ta sẽ không để Phú Gia chịu thiệt. Nàng mang theo đám nguyên liệu không sử dụng này đi trao đổi nguyên liệu luyện với cách hồn y, tin chắc Phú Gia sẽ hài lòng. Lạc Nam ném nhẫn chữ vật cho Thục Phi, bên trong chính là lượng lớn nguyên liệu luyện khí của Mộng Gia đưa ra mà hắn tạm thời không cần dùng đến. Lạc Nam chỉ giữ lại số ít nguyên liệu vương cấp và tất cả nguyên liệu tôn cấp. Lúc này, nguyên liệu luyện chế cách hồn y phải ưu tiên hàng đầu. Nè, chủ nhân của ta là quái vật sao? Hết luyện đan rồi đến luyện khí, đẳng cấp lại cao đến như vậy. Thục Phi ánh mắt cổ quái nhìn vài kiện cách hồn y chất chồng xung quanh Lạc Nam. Nàng vừa tu luyện tôn cấp vũ kỹ thành công xuất quan vốn có chút tự đắc, Nào ngờ chứng kiến Lạc Nam vì Bồng Lai Tiên Đảo luyện chế một đống lớn pháp bảo, hơn nữa còn là cách hồn y quý giá mà chỉ khí vương mới đủ tư cách luyện chế. Lại thêm thân phận luyện đan sư trước đó, nam nhân này chính là đan khí song vương, lại thêm tiên, hồn và thể. Hiện tại Thục Phi cho rằng Lạc Nam chính là quái nhân không gì không biết tiên giới vạn năm chưa từng xuất hiện một lần. Ta mất gần 8 năm trong gia tốc trận mới trở thành khí vương, có gì đáng giá kiêu ngạo? Lạc Nam nhìn Thục Phi bình tĩnh hỏi. Không biết có phải là do khả năng khống hỏa thành thạo nhờ luyện đan từ trước hay không, mà theo đánh giá của Lạc Nam, trở thành luyện khí sư so với luyện đan sư dễ dàng hơn nhiều lắm. Nhất là khi có khí đạo thiên thư lý giải quá mức cặn kẽ rồi, Lạc Nam thành công tiến vào khí vương dễ dàng hơn trở thành đan vương rất nhiều. Hắn trở thành đan vương mất đến vài chục năm, trở thành khí vương chỉ mất có 8 năm. Chẳng lẽ đan đạo thánh thủy ưu việt hơn khí đạo thánh thể? Là khí đạo thiên thư nhìn hơn đan đế chân giải, Kim Nhi lên tiếng giải thích nói. Đan đế chân giải chỉ do một vị đan đế sáng lập, bên trong có rất nhiều cách nhìn và kiến giải cá nhân của một mình hắn, dẫn đến công tử cũng bị ảnh hưởng theo, muốn tự định hình phong cách của mình mất một thời gian dài. Còn khí đạo thiên thư lại có tận 5 vị khí đế chung tay tạo nên, bên trong nó là những ý kiến trái chiều xen lẫn vào nhau, mỗi một ý đều có cái hay và đạo lý của nó. Công tử với tư cách là một người ngoài cuộc quan sát 5 vị khí đế thảo luận, từ đó đúc kết ra được nhiều hơn, lĩnh ngộ cũng nhanh hơn. Lạc Nam nghe nàng giải thích có chút trầm tư. Quả thật một vị đan đế không thể nào sánh bằng 5 vị khí đế, chưa kể hắn luyện đan còn bận rộn nghiên cứu ra đan dược siêu to khổng lồ, đây là đúc kết của cá nhân hắn mà đan đế chân giải không có. Được rồi, nàng luyện thành băng thiên tuyết địa chứ? Đưa ánh mắt sang Thục Phi quyến rũ xinh đẹp, Lạc Nam hỏi. Đương nhiên, Thục Phi đầu lưỡi vươn ra nhẹ mép môi đỏ mộng, tóc dài bồng bềnh như mây, ánh mắt tràn ngập hưng phấn nói. Đây là vũ kỹ quần thể cực kỳ khủng bố, thật mong một thi triển đem bạch nguyệt giới hóa thành hoa tuyết băng vụn. Đừng có lỗ mảng, tu vi tiên tôn của nàng giấu thật kỹ cho ta. Lạc Nam trừng mắt nhìn. Một cái bạch nguyệt tộc đã làm ta tốn không ít công sức rồi, chưa muốn chiến với tôn giới đâu đó. Yên tâm đi, hải vực tinh mặc dù không tệ nhưng còn chưa đến mức khiến địa tôn hay thiên tôn chú ý. Nếu chiến với đại tôn giới trở xuống ta cảm thấy mình có thể lo liệu. Thục Phi ánh mắt chớp chớp nhìn hắn đề nghị, nàng cảm thấy mình đột phá tiên tôn nhưng không thể hiển uy quá mức ủy khuất. Nàng trở thành tôn giả không lâu, vậy mà dám nói có thể chiến đại tôn. Quả nhiên cực kỳ kiêu ngạo. Hừ, đáng tiếc là Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn nàng rội một gáo nước lạnh. Đừng quên đám thiên tôn kia biết chúng ta có ít nhất 2 loại dị thuộc tính trên người nàng. Lần trước ở bên ngoài quần hùng tinh không có ta thì nàng bị bế đi rồi. Thục Phi nghe vậy có chút rùng mình, sắc mặt xinh đẹp có chút khó coi. Hiển nhiên lúc này nàng mới biết mình chủ quan, 2 loại dị thuộc tính đủ để một vài tên thiên tôn làm răng làm bậy rồi. Nếu tin tức hải vực tinh tấn thăng tôn giới truyền ra bên ngoài, chỉ sợ đám tiên tôn kia sẽ tiếp tục tìm đến nàng a. Được rồi, ta đi tìm tiểu tình nhân kia của ngươi. Thục Phi có chút uể oải, quay người muốn đi tìm Tú Quyên. Khoan đã, Lạc Nam hô lên, kéo lấy tay nàng. Thục Phi theo quán tính ngồi lên đùi hắn. Chuyện gì nữa? Thục Phi lườm lườm. Hắc hắc, thưởng cho nàng. Lạc Nam cười xấu xa, nâng lên cái cằm trơn bóng của mỹ nhân, nhìn đôi môi anh đào trơn bóng của nàng cúi đầu hôn xuống. Ưng. Thục Phi thân thể ngày càng mẫn cảm, rất nhanh đã duỗi đầu lưỡi ngọt ngào của mình ra chủ động đón lấy lưỡi. Bốn cánh môi hút chặt, hai đầu lưỡi say mê quấn quýt. Lạc Nam một tay đặt lên bờ ôn tròn của nàng xoa nhẹ, một tay khác vuốt ve mái tóc bồng bềnh mềm mại. Hai người hôn rất sâu, rất lâu. Thật ra là Lạc Nam thấy Thục Phi có chút chán trường nên muốn hôn nàng một cái động viên. Nào ngờ hai người vừa hôn nhau đã như sang gặp lửa, nhất thời bùng cháy dữ dội. Vào linh giới châu hành sự, Lạc Nam hô hấp ồ, ý niệm vừa động đã mang theo Thục Phi vào linh giới châu. Hai thân thể TNN nhất thời quấn lấy nhau, như thiên lôi gặp địa hỏa cuồn cuộn nổ tung, côn thịt nhắm ngay u cốc chật trội hung hăng cắm vào. Ưng, sướn, nhẹ một chút. Âm thanh rên rỉ vang vọng khắp không gian. Không biết qua bao lâu, Thục Phi một mặt tràn đầy thỏa mãn giúp Lạc Nam mặc y phục, một tay cấu lên lồng ngực hắn trách hờn. Như con trâu nước, đau chết người ta. Lạc Nam cười hì hì, một tay đưa xuống hai chân nàng niết nhẹ lên đôi môi dọc bằng thịt, trong lòng tràn đầy tự hào. Để một vị tiên tôn bằng mình rên rỉ, sau cùng phải đầu hàng xin tha quả thật là mơ ước của mọi nam nhân. Nhìn ra thì Thục Phi trắng hồng khiêu gợi không chút tì vết, hắn cười trêu nói. Có Long Tiên Thánh Điển hỗ trợ nàng đau cái gì? Là đau hay là sướn? Thục Phi liếc xéo hắn sảng giọng, quá sướn có thể chết người. Lạc Nam bật cười, lúc này như nhớ ra điều gì hắn vội hỏi Kim Nhi. Kim Nhi, ta ở trong gia tốc trận Linh Giới Châu, cộng thêm gia tốc trận ở bên ngoài. Như vậy thời gian có được tính là 100 nhân 100. Công tử đừng mơ mộng hảo huyền. Kim Nhi có chút khinh bỉ nhìn công tử nhà mình, môi hồng trúng chín nói. Gia tốc trận ở Linh Giới Châu và gia tốc trận ở bên ngoài đảo không tương thích với nhau, thời gian trong gia tốc trận chỉ gia tốc so với thời gian thực tế mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với dù công tử có đem 10 cái gia tốc trận chất chồng vào nhau, nhưng khi tiến vào vẫn chỉ gia tốc 100 lần so với thời gian thực tế mà thôi. Lạc Nam nghe vậy có chút tiếc nuối thở dài, ý định bật hack thời gian của hắn đã tan thành mây khói. Quên nói với công tử, tiến vào vạn giới môn tuyệt đối không thể sử dụng gia tốc trận, hoặc một khi sử dụng gia tốc trận thì không được dùng điểm danh vọng để tác động đến quỷ tích thời gian. Đúng lúc này, Kim Nhi hết sức nghiêm túc mở miệng. Hả? Tại sao? Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Thời gian là thứ rất khó nắm bắt. Dù là hệ thống muốn thay đổi quỷ tích thời gian trong vạn giới môn cũng cực kỳ vất vả. Nếu công tử sử dụng thêm gia tốc trận trong quá trình ở bên trong đó lại càng khiến quỷ tích thời gian trở nên phức tạp. Đến khi đó hệ thống cũng chưa chắc có thể xử lý được. Hậu quả rất khó tưởng tượng. Kim Nhi trịnh trọng đáp. Lạc Nam âm thầm dùng mình, nghiêm túc gật đầu hứa. Ta nhớ rồi. Với kiến thức và tầm mắt của hắn hiện tại quả thật rất khó lý giải về cái gọi là thời gian. Tốt hơn hết là nghe lời cảnh cáo của Kim Nhi để tránh gây ra đại sự. Dù sao thì việc thay đổi quỷ tích trong vạn giới môn tiêu hao quá nhiều điểm danh vọng, Lạc Nam cũng sẽ không dùng đến khi không thật sự cần thiết. Phú gia, đường đường là một thiên vương cấp thế lực, lại là thành viên của thiên địa hội nhưng lúc này đây lại có nhân vật ra vào Phú gia như trốn không người. Còn ai khác ngoài Thục Phi? Tiên tôn ở tiên giới là nhân vật khó lường, tôn lực bao phủ cơ thể thu liễm khí tức quá mức kinh khủng, chỉ sợ có thể tùy ý ra vào bất kỳ thiên vương cấp thế lực nào, trừ khi thế lực đó có thủ đoạn đặc biệt mới mong phát hiện. Tiểu tính nhân này của hắn chắc là còn đang bế quan rồi. Mắt đẹp liếc một vòng đại điện không thấy ai, Thục Phi âm thầm suy nghĩ lười biếng ngồi xuống bảo tọa, chẳng có vẻ gì là khẩn trương khi tự ý tiến vào nhà người khác. Thục Phi tự tin trong toàn bộ Phú gia, chỉ cần có bất kỳ thứ gì tiến đến gần đều không thoát khỏi phạm vi cảm ứng của nàng, ngay cả một con muỗi cũng không ngoại lệ. Nhưng Thục Phi nào đâu biết lúc này đây ở cách nàng không xa, một con sinh vật nhỏ đang đập cánh lơ lửng trên không, nhẹ nhàng lúc lắc cái đầu tròn, cặp mắt lay láy thản nhiên khóa lấy nàng. Lại đem toàn bộ thân ảnh của Thục Phi truyền cho chủ nhân của nó. Hồi lâu sau, bản năng của một tiên tôn và trực giác nữ nhân khiến Thục Phi có chút rợn tóc gáy, chẳng biết vì sao nàng lại có cảm giác mình bị ai đó nhìn trộm. Kẻ nào? Thục Phi sắc mặt lạnh lẽo quát lên, nàng tin tưởng vào trực giác của mình. Trong lúc nhất thời, thần thức của Thục Phi cuồn cuộn quét ra ngoài, truy tìm kẻ âm thầm ẩn núp nhìn trộm mình. Chỉ là rất nhanh sau đó Thục Phi lại biến sắc mặt, bởi vì nàng căn bản chẳng phát hiện ra thứ gì cả. Không hề biết rằng thần thức của nàng quét đến con vật nhỏ đang lơ lửng giữa không trung kia lập tức bị nó vươn ra cái miệng nhỏ xíu cắn mất, vì thế chẳng thể quét được nó. Không đúng, thần thức của ta vì sao không thể quét đến nơi đó? Thục Phi nhất thời nhíu mày, nàng phát hiện có một chỗ nhỏ đến mức gần như không tồn tại giữa không gian. Nơi đó thần thức của nàng tiến đến lập tức bị mất đi, nó giống như một cái lỗ nhỏ giữa tấm lưới thần thức rộng lớn, nếu lơ là sẽ không thể nào phát giác. Hừ, mặc kệ là gì, đánh trước rồi nói. Thục Phi âm thầm hừ một tiếng. Băng tôn lực hội tụ trên đầu ngón tay hình thành một chỉ, hướng vị trí đó bắn mạnh. Vèo, một chỉ băng lạnh xé rách không gian, bắn vào lỗ hổng trong thần thức của chính mình. Con vật nhỏ kia thấy mình bị công chẳng chút hoang mang nào, cái miệng của nó đột ngột hé ra, chỉ trong thoáng chốc đã đem băng tôn lực của Thục Phi hoàn toàn cắn nuốt, chẳng để lại chút cặn nào, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cái bụng của nó phình to ra một chút, sắc mặt có chút chướng lên đỏ bừng vì ăn nhiều. Hiển nhiên hiện tại việc ăn băng tôn lực vẫn hơi quá sức của nó. Nhưng Thục Phi khi nhìn thấy một chỉ của mình quỷ dị biến mất, trái tim của nàng thắt chặt, sát khí trào dâng, bàn tay ngưng tụ công mạnh mẽ hơn, đem toàn bộ đại điện như hóa thành băng giá. Chết! Thục Phi lạnh lùng, muốn tiếp tục tấn công. Hừ, tự tiện vào nhà của ta, lúc này còn muốn đánh vật nuôi của ta, Thục Phi ngươi có biết điều hay không? Có âm thanh nữ tử trêu tức vang lên, chỉ thấy thân ảnh Tú Quyên thành Thục Phong Vận đã đứng tại cửa điện, đôi tay khoanh tròn trước bộ ngực sữa, cười tủm tỉm nhìn Thục Phi trêu chọc nói. Vật nuôi, Thục Phi nhíu mày, đem công đang sắp đánh ra thu hồi vào cơ thể. Vo ve vo ve vo ve. Có tiếng côn trùng vang lên, ngay tại vị trí mà Thục Phi vừa ngờ vực đột nhiên xuất hiện một con vật bé tí. Thục Phi trừng to mắt nhìn, chỉ thấy nó là một con côn trùng nhỏ như đầu ngón út, toàn thân bao phủ trong vảy giáp kiên cố, trên đầu có một cái vương miện kỳ quái màu hoàng kim hết sức cao quý. Là đồ vật này. Thục Phi khó tin thốt lên, nàng chẳng thể nghĩ đến một con côn trùng lại có thể ẩn nấp trước mặt tiên tôn. Cắn nuốt cả thần thức và tôn lực của mình. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Nó là vật nuôi yêu thích của ta. Tú Quyên nhìn thấy Thục Phi kinh ngạc như vậy có chút hài lòng. Sau đó nhìn sang côn trùng nhỏ thản nhiên nói. Tiểu Lạc mau chào hỏi Thục Phi tỷ tỷ. Chương 807, Thổ vực tinh gia nhập. Tiểu Lạc. Thục Phi khóe môi giật giật, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Tú Quyên. Nàng đặt tên cho con côn trùng của mình là Tiểu Lạc. Mà nam nhân kia tên gì thì ai cũng biết. Không sợ hắn đánh cái ôn ngươi. Thục Phi giờ khóc giờ cười trừng mắt nhìn Tú Quyên nói. Sao lại đánh ta? Dùng vật của ta thích đặt tên gì thì đặt. Cái tên Tiểu Lạc này khá thú vị à? Tú Quyên nhún vai giả ngu nói. Thục Phi hết nói nổi, bất quá nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của con Tiểu Lạc. nhất thời nghiêm túc nói. Tiểu lạc này của ngươi không đơn giản a. Nhờ vào ngọc bội lần trước ngươi đưa cho ta, Tú Quyên gật đầu đáp. Tiểu lạc này chính là cổ trùng mà Mộng Gia nữ đế ban cho nàng còn dặn dò phải cẩn thận, mà ngọc bội chính là thần chứa bí pháp khống trùng thiên hạ. Nhờ có khống trùng thiên hạ mà nàng mới dám giải phong và điều khiển con tiểu lạc. Là của hắn đưa ngươi, không phải ta, Thục Phi đính chính nói. Nàng không thể không thừa nhận Tú Quyên thật sự có thiên phú rất tốt để làm một trùng sư, chỉ trong thời gian ngắn không có gia tốc trận hỗ trợ vậy mà đã trưởng khống được con tiểu lạc lợi hại đến như vậy. Nếu Tú Quyên thành công đột phá tiên tôn, chỉ sợ nàng không nắm chắc có thể chiến thắng trong chiến đấu. Tú Quyên dường như không muốn nhắc đến Lạc Nam, thản nhiên lắc lư bờ ôn bước đến bên cạnh Thục Phi, mắt đẹp nhìn thẳng nàng mở miệng. Nói đi, đường đường là Bồng Lai tiên sứ vì sao rảnh rỗi đến chỗ ta, lại có chuyện gì cần hỗ trợ? Thục Phi ngón tay trêu đùa lọn tóc bồng bềnh, ném cho Tú Quyên một chiếc nhẫn chữ vật, lười biếng nói ra. Đem toàn bộ vật bên trong đổi thành cách hồn thạch, thuận hồn tơ và da của hồn thú ngọc yêu trở lên. Ồ, nguyên liệu luyện chế cách hồn y đây mà, Tú Quyên có chút hứng thú nói ra. Nàng không hổ danh là phu nhân của Phú Gia, thành viên của Thiên Địa Hội, kiến thức quả nhiên bất phàm. Chỉ vừa nghe tên nguyên liệu đã biết công dụng của chúng nó. Thế nào? Làm được không? Thục Phi hỏi. Hắn cần nhiều nguyên liệu luyện chế cách hồn y như vậy chắc là muốn bảo vệ đám nữ nhân Bồng Lai kia chứ gì? Tú Quyên ngồi xuống ghế đối diện, đôi chân giải miên mang bắt chéo nhau hết sức mê hoặc. Không sai, Thục Phi gật đầu, chuyện Lạc Nam suy nghĩ cho Bồng Lai tiên đảo không có gì phải che giấu. Hừ, chẳng lẽ hắn định thu hết hàng trăm nữ nhân trên đảo? Tú Quyên hừ một tiếng, giọng nói ẩn hiện một tia ghen tuông. Bồng Lai tiên đảo có ân với hắn, nam nhân này mặc dù có chút bá đạo nhưng rất trọng tình trọng nghĩa. Thục Phi thở dài một tiếng nói ra. Từ lúc gia nhập Bồng Lai tiên đảo nàng cũng biết thêm rất nhiều việc. Như Lạc Nam trước đây thông qua tuyển tử đại hội gia nhập Bồng Lai tiên đảo. Đầu tiên được tam đảo chủ đứng ra giải quyết kẻ thù là quân đoàn lãnh nha đạo tặc. Sau đó được nhị đảo chủ chiến với đồ huy giao cho trảm không cốt kim. Còn được đại đảo chủ tin tưởng mang tham gia đấu giá hội. Tóm lại Bồng Lai tiên đảo xem hắn như người một nhà. Với bản tính của nam nhân kia chỉ cần là ai đối xử tối với hắn thì hắn sẽ hồi báo gấp trăm lần. Ta thấy rõ ràng là hắn tham lam muốn thu sạch một đám nữ nhân. Tú Quyên lồng ngực có chút phập phồng, diện mạo u oán như thâm cung thiếu phụ. Lại nhìn Thục Phi dung nhan trổ hoa, được nam nhân chăm sóc cày cấy nên dung nhan tỏa sáng rực rỡ khác nhau một trời một vực ca. Ngươi ghen tuông cái gì? Hắn không phải cho ngươi khống trùng thiên hạ hay sao? Đó chính là đồ tốt à? Thục Phi thật buồn cười nhìn Tú Quyên nói. Mặc dù nàng không đích thân học qua khống trùng thiên hạ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà môn bí pháp này đã giúp Tú Quyên làm chủ được con tiểu lạc khủng bố đã thấy không hề đơn giản rồi. Ai mà thèm ghen? Tú Quyên sảng giọng, gò má có chút đỏ lên đánh lạc hướng nói. Mấy loại nguyên liệu luyện chế cách hồn y này không khó tìm, chỉ là muốn luyện ra nó cần khí vương tay nghề cực cao. Bồng Lai tiên đảo có khí vương lợi hại như vậy từ khi nào? Còn ai ngoài chủ nhân của ta và ngươi? Thục Phi lời biếng xua tay đáp. Nhanh đi thu gom nguyên liệu, trở về muộn hắn cằn nhằn mệt lắm. Hắn? Tú Quyên toàn thân chấn động, sắc mặt trở nên ngơ ngác. Cách đây không lâu nam nhân kia còn nói với nàng muốn tập tành luyện khí, mới qua bao lâu? Lúc này trở thành khí vương rồi. Có cho người ta sống không? Phải biết Phú Gia kinh doanh ở hải vực tinh biết bao nhiêu năm, lại là thành viên của Thiên Địa Hội nhưng toàn tộc cũng chỉ có một vị khí vương mà thôi. Thục Phi thấy biểu hiện của Tú Quyên cảm thấy rất hài lòng, rốt cuộc cũng có người ngạc nhiên cùng với nàng trước nam nhân quái thai kia. Thổ vực tinh. Khác với hải vực tinh, nơi này là một hành tinh với tất cả diện tích đều là đại địa, núi non rừng rậm, mênh ôn vô hạn. Khác với Bạch Nguyệt giới do Bạch Nguyệt tộc một nhà làm chủ, ở thổ vực tinh cũng giống với hải vực tinh, có rất nhiều thế lực phân chia lãnh thổ, bình thường không ai phạm ai. Nhưng đôi khi cũng có những xung đột. Ngoài vô số thế lực san sát và hai gia tộc đại diện cho săn ma điện với Thiên Địa Hội, thổ vực tinh vẫn có tứ đại thiên vương cấp thế lực phân chia thiên hạ. Đây là bốn thế lực hùng mạnh nhất tinh cầu này. Đại Sơn Môn, Thổ Hành Tông, Thổ Lâm Các, Sa Huyền Điện. Đây là bốn thế lực có thiên vương cấp cường giả tọa trấn, tu sĩ tầng tầng lớp lớp, trưởng lão tiên vương tổng cộng cũng có vài chục người. Lúc này đây, toàn bộ các thế lực chi chủ của thổ vực tinh lấy bốn đại thiên vương cấp thế lực cầm đầu tập trung ở trung tâm tinh cầu. Chờ đón khách quý. Các người nói vì sao Bạch Nguyệt tộc từ trước đến nay hành sự bá đạo, một thân một mình lại tìm đến chúng ta. Ở giữa quảng trường, một tên nam tử mập mạp cởi chân ngồi trên bảo tọa, đem một quả thổ tiên quả há miệng nuốt sạch hỏi. Nam tử mập mạp này gọi là Đại Bưu, danh xưng Đại Sơn Thiên Vương, chính là tông chủ của Đại Sơn Môn, thiên vương cấp bậc cường giả. Đại Bưu huynh thắc mắc cũng vừa trùng khớp với ý của ta, liệu Bạch Nguyệt tộc có ý đồ gì hay không? Một nam tử khác thân thể cường tráng, làn da rám nắng tràn đầy các đường gân như dây thừng, thân cao 3 mét òm bóng nói chuyện. Nam tử này có tên Sa La, lại là điện chủ của Sa Huyền Điện, danh xưng Sa Thể Thiên Vương. Hừ, hải vực tinh hiện tại mặc dù suy yếu, nhưng số lượng tu sĩ tổng hợp vẫn còn rất nhiều, nhất định là đám Bạch Nguyệt tộc ăn không tiêu. Một lão già với mái tóc hoa râm, thân mặc lục bào, ánh mắt híp lại đầy cơ trí hử nói. Lão già này không ai khác là các chủ của Thổ Lâm Các, tên là Thổ Lâm Tiêu, tụng xưng Địa Mộc Thiên Vương. Địa Mộc đạo hữu nói rất đúng, với thực lực của Bạch Nguyệt tộc nhất định sẽ đủ sức xâm chiếm Hải Vực Tinh, nhưng cái giá phải chi trả là cực đắt. Bọn hắn mất kiên nhẫn nên tìm đến chúng ta là dễ hiểu. Lại có người vuốt râu tán thán. Đây là một trung niên nam tử có hàm râu dê, thân thể của hắn cực kỳ nhỏ nhắn, so với nhân loại bình thường còn không sánh bằng, chỉ cao 1m5 là cùng, cực kỳ thấp bé. Nhưng thân phận lại khiến bất kỳ ai cũng không dám xem nhẹ. Bởi hắn là Thổ Hành Thiên Vương, tông chủ đời này của Thổ Hành Tông, có tên Thổ Hành Trung. Đại Bưu đứng đầu Đại Sơn Môn, Thổ Hành Trung đứng đầu Thổ Hành Tông, Sa La đứng đầu Sa Huyền Điện, Thổ Lâm Tiêu đứng đầu Thổ Lam Các. Tứ đại cường giả đại diện cho tầng thứ đỉnh cấp của Thổ Vực Tinh, thân phận của mỗi người đều không kém chút nào Bạch Nguyệt Dương của Bạch Nguyệt Giới. Đương nhiên mặc dù thân phận ngang hàng, nhưng bốn người tự biết xét về thực lực tổng thể của Thổ Vực Tinh không thể nào sánh bằng Bạch Nguyệt Giới. Bọn hắn liên thủ cũng không phải đối thủ của Bạch Nguyệt tộc. Vì thế mà cách đây không lâu, khi Đại Sơn Môn cử ra một sứ giả đến Bồng Lai Tiên Đảo khuyên hàng, gặp phải người của Bạch Nguyệt tộc lập tức không đánh mà lùi, trở về báo cáo. Trước trình báo của tên sứ giả, Thổ Vực Tinh một đám cường giả sau khi thương lượng quyết định từ bỏ Hải Vực Tinh, để Bạch Nguyệt tộc tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Bạch Nguyệt tộc lại chủ động liên hệ với bọn hắn, hơn nữa thái độ còn là cực kỳ hữu hảo, vì thế sẽ có người nghi ngờ là điều dễ hiểu. Cũng giống như Đại Bưu cùng Sa La, bọn hắn luôn cảm giác Bạch Nguyệt tộc ăn không tiêu mới nhớ đến mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng vì lợi ích chung đành phải nhẫn nhịn. Lại một tuần trôi qua, sắc mặt một đám cường giả Thổ Vực Tinh trở nên mộng bức. Con bà nó, sớm biết đám Bạch Nguyệt tộc này không hề có thành ý mà, để chúng ta leo cây rồi. Sa La sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Bực mình thật, nếu đủ thực lực ta đã san bằng Bạch Nguyệt giới. Đại Bưu cũng là hung hăng cắn một cái đùi yêu thú, hung hăng nói ra. Thổ Lâm Tiêu cũng là sắc mặt già nua nhăn lại, chẳng lẽ hắn phán đoán sai lầm? Các vị an tĩnh một chút, ta nghĩ trêu chọc chúng ta chẳng có lợi lộc gì đối với Bạch Nguyệt tộc, bọn hắn không có động cơ làm như thế. Dáng người thấp bé Thổ Hành Trung lên tiếng khuyên nhủ, vẫn còn cực kỳ kiên nhẫn. Hừ, trễ hẹn với chúng ta một tuần liền, còn cái gì để bào chữa? Đại Bưu tính tình nóng nảy, từng khối thịt mở trên người tưng tưng lên xuống. Các ngươi cứ chờ, bao giờ Bạch Nguyệt tộc đến ta sẽ xuất hiện. Sa La có chút mất kiên nhẫn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Cấp báo. Đúng lúc này, một âm thanh gấp gáp vang lên. Chỉ thấy một vị nam tử thuộc Thổ Vực Tinh nóng vội chạy đến, dừng lại trước mặt Tứ Đại Thiên Vương. Hả, đây không phải Thổ Hồn Tiên Vương sao? Nhìn thấy nam tử xuất hiện, đám người sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thổ Hồn Tiên Vương mặc dù chỉ mới là vương giả, nhưng hắn lại là hồn vương duy nhất mà Thổ Vực Tinh có được. Nghe nói khi còn trẻ Thổ Hồn Tiên Vương vô tình nhận được truyền thừa của một hồn vương ngoài tinh không. Nhờ đó trở thành tiên hồn song vương, danh vọng cũng là hiển hách. Thổ Hồn, ngươi chính miệng nói Bạch Nguyệt tộc muốn gặp chúng ta thương nghị đại sự, vì sao hiện tại còn chưa xuất hiện? Đại Bưu lên tiếng chất vấn nói. Vì cùng là hồn tu mà Thổ Hồn Tiên Vương với Bạch Nguyệt tộc có chút quen biết, thông qua bí pháp đặc biệt của hồn lực truyền âm trao đổi với nhau ở khoảng cách xa, cực kỳ không tệ. Cũng chính Thổ Hồn Tiên Vương là kẻ lên tiếng Bạch Nguyệt tộc muốn gặp cao tầng Thổ Vực Tinh bọn hắn. Nào ngờ Thổ Hồn Tiên Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, lựa lời nói ra. Không phải Bạch Nguyệt tộc muốn cho chúng ta leo cây, mà là bọn hắn gặp chướng ngại vật ngăn cản không cho rời khỏi căn cứ. Cái quỷ gì? Tứ Đại Thiên Vương lập tức nhảy dựng. Bạch Nguyệt tộc bị ngăn cản không rời khỏi căn cứ được, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ là Tôn Giới ra tay? Thổ Lâm Tiêu ngưng trọng hỏi. Đám người gật đầu, nếu là Tôn Giới thì khả năng cao sẽ ngăn chặn được Bạch Nguyệt tộc. Chỉ là Thổ Hồn Tiên Vương khóe miệng co giật, cười khổ không thôi. Trưởng lão của Bạch Nguyệt tộc vốn muốn cùng thiếu chủ của bọn hắn là Bạch Nguyệt vật đến gặp chúng ta, nhưng vừa rời khỏi căn cứ đã bị Bồng Lai Tiên Đảo chặn đánh, vì thế chỉ có thể quay ngược mà về, sau đó thông qua bí pháp truyền tin cho ta biết. Cái gì? Toàn trường nhất thời nhảy dựng. Đường đường là Bạch Nguyệt tộc lại bị Bồng Lai Tiên Đảo gây khó dễ đến mức này. Bạch Nguyệt Dương vì sao lại không ra tay? Với thực lực của hắn đẩy lùi Bồng Lai Tiên Đảo không khó mà. Sa La ngưng giọng hỏi. Ta không rõ tình huống cụ thể, tuy nhiên nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo cực kỳ khó chơi, Bạch Nguyệt Dương vừa ra bọn hắn lập tức lùi về. Đợi Bạch Nguyệt Dương và tộc bọn hắn lại nhảy ra quấy rối. Thổ Hồn Tiên Vương cười khổ nói. Bạch Nguyệt Dương trong cơn tức giận truy lại bị Âu Dương Thương Lan ngăn cản, thậm chí sau khi trở về trên tay còn xuất hiện vết đâm đầy máu. Hít. Toàn trường hít một hơi khí lạnh. Âu Dương Thương Lan vậy mà khủng bố đến mức độ này. Thế sau khi giao thủ với Bạch Nguyệt Dương, Âu Dương Thương Lan có bị gì không? Sa La chú tâm hỏi. Đám người gật đầu. Nếu Bạch Nguyệt Dương chỉ bị đâm một nhát mà trọng thương được Âu Dương Thương Lan, như vậy thì Bồng Lai Tiên Đảo chẳng có gì đáng sợ. Đáng tiếc Thổ Hồn Tiên Vương lại nói, ta không rõ tình huống của Âu Dương Thương Lan. Đám người nghe vậy thất vọng lắc đầu. Chẳng trách đột nhiên muốn chia khối bánh ngon này với chúng ta, xem ra Bạch Nguyệt tộc không thể nuốt trôi à. Thổ Hành Trung ánh mắt hiếp lại thành khe hẹp. Hừ, có chúng ta liên thủ với Bạch Nguyệt tộc, Âu Dương Thương Lan lợi hại đến mấy cũng phải bị trấn áp. Đại Bưu cực kỳ tự tin nói. Kế tiếp làm sao? Thổ Lâm Tiêu ý vị nhìn Thổ Hồn Tiên Vương, khối bánh ngon như hải vực tinh rất lâu mới xuất hiện một lần. Dù là chỉ ăn một nửa bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Bạch Nguyệt tộc nhờ ta yêu cầu chư vị lên đường tiến về Bạch Nguyệt căn cứ. Nếu Bồng Lai Tiên Đảo dám tiếp tục ngăn chặn, chúng ta sẽ phối hợp Bạch Nguyệt tộc trong ứng ngoại hợp, một hơi đánh tan xã các nàng. Thổ Hồn Tiên Vương cười tà đáp. Không tồi. Thổ Hành Trung gật đầu, nhếch lên môi mỏng. Sớm muộn cũng phải liên thủ, dù Bạch Nguyệt tộc đến thổ vực tinh hay chúng ta đến Bạch Nguyệt tộc cũng chẳng khác gì nhau. Cứ quyết định như vậy, một đám tiên vương cường giả có mặt ở hiện trường cũng gật đầu đồng ý. Triệu tập nhân thủ đi. Trong lúc nhất thời, từng cổ chiến hạm từ thổ vực tinh cấp tốc xuất phát, trực chỉ Bạch Nguyệt căn cứ. Chương 808, chúng nữ tiến bộ. Bồng Lai Tiên Đảo. Một ngày này, bầu không khí trên đảo khá là náo nhiệt. Đơn giản bởi vì chúng nữ xuất quan, và mỗi người đều có được tiến bộ nhất định. Địa Ngọc Huyền sau khi thành công luyện hóa 4 loại linh căn đan, trở thành tu sĩ với 5 loại linh căn, phân biệt là thổ hệ vốn có, băng, hắc ám, thủy và hỏa, tu vi cũng tăng mạnh đạt đến Ngọc Tiên viên mãn. Đương nhiên mặc dù trở thành tu sĩ 5 loại linh căn, nhưng không thể nào khủng bố như ngũ hành thánh thể của Tần Mộng Ảnh, bởi vì Địa Ngọc Huyền không thể dung hợp các loại thuộc tính vào nhau, các loại linh căn của nàng cũng chẳng thể tương thích với nhau, rất nhiều khả năng khác cũng chẳng thể sánh bằng thể chất đứng top trên đại thể bảng như ngũ hành thánh thể được. Cái mà Địa Ngọc Huyền có chỉ là số lượng thuộc tính vượt trội, từ đó thủ đoạn chiến đấu của nàng trở nên đa dạng phong phú hơn mà thôi. Bất quá mặc dù là thế thì trong thời gian ngắn tiến bộ như vậy cũng rất khá rồi. Đạm Đài Uyển thành công đột phá tiên vương, trở thành tân vương giả của Bồng Lai Tiên Đảo, sở hữu thêm thủy, hỏa và băng, cùng với thâu hồn minh ám vốn có, tổng cộng có được 4 loại linh căn, thêm vào thân phận hồn tu, chính thức trở thành Bồng Lai Ngũ Tiên danh xứng kỳ thực. Tu vi của Hoàng Y Thiền từ vương giả đột phá đại vương, phân lực huyền quang đã có sẵn từ trước, cộng thêm hắc ám, băng, thủy và hỏa, cũng là 5 loại linh căn. Mộ Sắc Vi thành công lĩnh ngộ nguyền rủa chi thuật cầu từ chú. Mặc dù tu vi hồn tu vẫn dừng ở hồn vương trung kỳ, nhưng lại khiến tất cả nữ nhân có mặc cảm giác được một luồng nguy hiểm từ trên người của nàng. Dường như chỉ cần chọc giận Mộ Sắc Vi, bản thân có chết thế nào cũng không biết à. Kiều Tố Tố từ đại vương đột phá địa vương, trở thành địa vương cấp cường giả đứng hàng thứ 3 của Bồng Lai Tiên Đảo ngoại trừ Đình Manh Manh và Độc Cô Ngạo Tuyết. Khổng Hồ Danh là đại tỷ của Bồng Lai Ngũ Tiên, gần trăm đệ tử tu luyện trong gia tốc trận cũng có thu hoạch nhất định, lại thêm cách hồn y ngày một gia tăng, trở thành lực lượng tinh nhuệ bậc nhất vương giới. Tuy nhiên mặc dù chúng nữ tiến bộ rất đáng gờm, những khiến toàn đảo chấn động lại là ba nhân còn sót lại. Chỉ thấy Ỷ Vân và Thiên Vô Ảnh là tận đệ tử mới nhập đảo chưa lâu, đùng một cái đột phá tiên vương cấp bậc, trở thành song vương giả mới của Bồng Lai Tiên Đảo, chính thức vượt mặt rất nhiều sư tỷ. Không thấy Đạm Đài Uyển trước đây thuộc Bồng Lai Ngũ Tiên cũng vừa mới đột phá vương giả mà thôi đó sao? Hai nữ mới nhập đảo thời gian ngắn trở thành tiên vương. Chuyện này không làm toàn đảo kinh dị mới là lạ. Mà Vân Tu Hoa càng thêm khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là khí tức của nàng ấy chỉ còn thiếu một chút nữa thôi cũng sẽ tiến vào địa vương. Trong Bồng Lai Ngũ Tiên chỉ thua kém Kiểu Tố Tố chút ít. Phải biết rằng, cách đây không lâu Vân Tu Hoa vẫn còn sánh ngang với Hoàng Y Thiền. Nhưng hiện tại chỉ xét riêng về tu vi thì Hoàng Y Thiền vừa tiến vào đại vương. Còn Vân Tu Hoa đã sắp thành địa vương nữa rồi. Dựa vào khí tức trên người Vân Tu Hoa lúc này, chỉ cần cố gắng bế quan thêm vài ngày là sẽ đột phá, chẳng biết vì sao vội vàng xuất quan như thế. Trong ánh mắt chăm chú của toàn đảo, ba nữ hai mặt nhìn nhau, lựa lời giải thích. Là Tiểu Yên cho chúng ta tiến vương đan, có thể từ Ngọc Tiên viên mãn thăng thành vương giả trong thời gian ngắn, nhờ vậy mới nhanh như thế trở thành tiên vương. Ỷ Vân với Thiên Vô Ảnh hai tay đan chéo vào nhau nói ra. Đâu chỉ là vương giả, với những thủ đoạn lợi hại mà hắn cho các nàng, chiến lực chắc chắn mạnh hơn người đồng cấp. Đặc biệt là Ỷ Vân cũng sở hữu thêm hắc ám, hỏa và băng linh căn, cộng với đoạt sinh đàm thủy vốn có, tổng cộng 4 loại linh căn, không thua chị kém em. Tiến vương đan, Âu Dương Thương Lan nghe vậy giật mình, loại tiên đan này nàng có nghe nói, chẳng phải chỉ có đan tôn mới luyện chế ra sao, Lạc Yên chỉ mới là đan vương thôi mà. Chẳng lẽ Lạc Yên đột phá đan tôn rồi, toàn đảo trái tim siết chặt, làm ơn, các nàng không chịu nổi cú sốc này đâu. Nếu trở thành đan tôn, hai từ yêu nghiệt không đủ để hình dung Lạc Yên nữa rồi. Lạc Yên may mắn có được 3 viên tiến vương đan mà thôi, cũng không phải do muội ấy tự mình luyện chế. Đạm Đài Uyển nhếch miệng cười xác nhận, trong tay xuất hiện một bình ngọc chứa tiến vương đan. Muội ấy vốn định cho ta, nhưng ta không cần sử dụng, lúc này muốn giao lại cho các tỷ muội khác. Chúng nữ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhất là mấy nữ ngọc tiên viên mãn, hận không thể lập tức có được tiến vương đan, từ đó trở thành tiên vương, tiến vào hàng ngũ cao cấp ở vương giới. Về phần nguyên nhân Lạc Yên có tiến vương đan các nàng không thèm để tâm, ai cũng biết vị sư muội này vừa thần bí vừa giàu có, đồ tốt cực kỳ nhiều. Cũng may Lạc Yên chưa thật sự trở thành đan tôn, bằng không trái tim nhỏ bé của các nàng sẽ không chịu nổi. Giao cho Ngọc Huyền đi. Ngọc Huyền chính là tỷ muội tốt của Tiểu Yên, lại vừa đột phá Ngọc Tiên viên mãn đây mà. Nghĩ nghĩ, Đạm Đài Uyển muốn giao Tiến Vương đan cho Địa Ngọc Huyền. Muội đã có được truyền thừa của Tiên Vương, đột phá Tiên Vương không hề khó, sư tỷ nhường cơ hội lại cho các tỷ muội khác đi. Địa Ngọc Huyền lắc đầu nhẹ giọng nói, ánh mắt cảm nhìn lấy Đạm Đài Uyển. Trung nữ nghe vậy âm thầm gật đầu, quả thật việc Địa Ngọc Huyền từng nhận truyền thừa của Tiên Vương không phải bí mật gì, Bồng Lai Tiên Đảo đều biết. Mà Địa Ngọc Huyền rộng lượng cũng để mọi người tán thưởng, phải biết dù không sử dụng, nhưng nếu đem Tiến Vương đan đi bán cũng là giá ở trên trời đấy. Nghĩ đến đây, Đạm Đài Uyển đem Tiến Vương đan giao cho một đệ tử khác tên là Thu Nhi. Nàng ấy cũng là thiên tài nổi bật, thực lực trước đây chỉ kém Đạm Đài Uyển một chút do không có dị thuộc tính. Lần trước tập trưởng lão Bạch Nguyệt tộc thì Thu Nhi cũng có tham dự, hộ pháp chết trong tay nàng không ít, có thể nói là xứng đáng công lao. Đa tạ Tiểu Uyển sư tỷ, Thu Nhi mừng rỡ quá đỗi, dùng nhan thanh tú tỏa nắng, nhận lấy Tiến Vương đan trong sự ngưỡng mộ của các tỷ muội khác. Được rồi, nói đi nha đầu, vì sao đột phá nhanh như vậy? Hoàng Y Thiền lúc này đã leo lên người của Vân Tu Hoa, ánh mắt uốn nói. Ngày càng bị tỷ muội thật mật bỏ xa, Hoàng Y Thiền cảm thấy mình tu luyện cũng rất cố gắng, tại sao lại thua kém như vậy? Mỗi người đều có bí mật, Vân Tu Hoa hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Bí mật này rất khó chia sẻ, ngày sau mọi người sẽ biết. Chúng nữ nghe xong hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Vân Tu Hoa hôm nay biểu hiện thật sự kỳ quái, hơn nữa trong lúc nói chuyện vì sao gò má lại đỏ hồng lên thế kia. Hừ hừ hừ, ngay cả ta mà ngươi cũng giấu, thật là tức chết. Hoàng Y Thiền thở hổn hển, bộ ngực rung theo từng nhịp thở. Nàng và Vân Tu Hoa cùng lúc gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, hai nữ có thể nói là so với tỷ muội ruột thịt còn thân hơn, vậy mà nha đầu này dám giấu giếm. Vân Tu Hoa âm thầm cười khổ, nếu ngươi muốn biết thì cùng ta hầu một phu đi. Nàng có được mấy loại linh căn đan, lại thêm âm dưỡng thánh điển tu luyện ngày càng tâm đắc, tu vi muốn thăng chậm cũng khó, nếu không phải vội vã xuất quan để gặp mặt nam nhân kia thì nán lại đột phá địa phương luôn rồi. Tu Hoa đã nói là bí mật chúng ta cũng không nên ép hỏi, chỉ cần đây là chuyện tốt đối với Bồng Lai Tiên Đảo là được. Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng giải vây nói. Chúng nữ thấy vậy không tiện nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn không tha cho Vân Tu Hoa khiến mỹ nhân Thiện Lương phải cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tại hiện trường chỉ có Ý Vân, Vô Ảnh và Ngọc Huyền là biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy đồng tình nhìn Vân Tu Hoa. Cảm giác yêu đương vụng trộm thật không dễ chịu à. Vù vù vù vù, hết sức đột ngột, vô tận tiên khí cuồn cuộn mà về, toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo chấn động kịch liệt, không gian răng rắc vỡ tan, lực lượng cuồng bạo quét ngang bốn phương tám hướng làm đám nữ đệ tử biến sắc mặt. Lực lượng quá mức táo bạo như có thể chấn áp cửu thiên, hàng vạn dặm hải vực cầm ẩm chấn động. Kỳ thế này, quá bá đạo, Bồng Lai Ngũ Tiên chúng nữ hít sâu một hơi, sắc mặt tràn đầy kiêng dè. Mua ha ha ha, rốt cuộc hàng thế, các người hãy phủ phục dưới thân đại ma vương ta. Theo cùng với đó, một thân ảnh từ mật thất lao vụt lên thiên không, tiếng cười ngang tảng ngạo nghễ vang vọng đất trời, chấn kinh vô số hải yêu run cầm cập dưới mặt nước biển. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Thương Lan nhẹ duỗi ra một chân thon dài tuyệt mỹ không gì sánh bằng. Thể tu chi lực ầm ầm bùng nổ, hướng về không gian tung cước. Ầm, thân ảnh vừa cười to im bặt mà dừng, không gian xung quanh nát thành mảnh vụn, sau đó hóa thành một ngôi sao nhỏ bay mất dạng. Trung nữ dùng mình, nuốt một ngụm nước miếng nhìn Âu Dương Thương Lan nhẹ nhàng thu chân, không biết phải nói cái gì. Đại đảo chủ quá mức bạo lực. Hừ, tỷ tỷ đáng ghét, Manh Manh mới không sợ ngươi. Đình Manh Manh từ phương xa bay trở về, thân thể nhỏ nhắn không có gì thay đổi, khí tức toàn thân lại tăng cao. Vậy mà đột phá thiên vương cấp bậc cường giả rồi. Xem ra ngươi uống sữa không tệ, Âu Dương Thương Lan tấm tắc nói, trong đôi mắt phong tình vạn trùng ẩn chứa một tia khen ngợi. Hì hì, sữa này của Tiểu Yên quá lợi hại, lần này Manh Manh tu vi tịnh tiến mà cơ thể không bị nhỏ lại, yêu Tiểu Yên chết mất. Đình Manh Manh tươi cười như hoa, lăn lộn nhảy nhót trên không trung. Cái gì? Nhị đảo chủ đột phá thiên vương? Trung nữ cả kinh, chẳng trách vừa rồi dám nói không sợ đại đảo chủ, muốn lật trời à? Đình Manh Manh không quan tâm chúng nữ suy nghĩ gì, nàng lúc này đang cực kỳ vui vẻ. Trước đây mỗi lần đột phá, nguồn lực lượng trong cơ thể nàng sẽ táo bạo như muốn nổ tung, buộc phải vận chuyển nghịch sinh công đến mức tối đa để chống lại nó. Mà nghịch sinh công một khi triển khai sẽ làm thân thể nàng tiếp tục teo nhỏ. Lúc này nhờ có sữa của Lạc Yên, Đình Manh Manh đã cảm thấy mình khống chế được một nửa năng lượng táo bạo rồi, đánh liều đột phá thiên vương thử xem sao. Nào ngờ chẳng những thuận lợi đột phá, mà quá trình này liên tục có sữa của Lạc Yên giúp nàng thích ứng được với năng lượng hung mãnh, theo đó cơ thể không tiếp tục nhỏ lại, vẫn còn là tiểu nha đầu 5 tuổi. Bằng không lúc này chỉ sợ nàng còn 4 hoặc 3 tuổi thôi. Nhị đảo chủ đột phá, đây là tin tức tốt, chiến với Bạch Nguyệt tộc có thêm đảm bảo rồi. Kiều Tố Tố chúng nữ mỉm cười nói ra. Lạc Yên đâu? Vì sao không nhìn thấy nàng? Đình Manh Manh nhìn giáo giác, muốn tìm Lạc Yên làm nũng nhưng không gặp. Bế quan luyện cách hồn y số lượng lớn, muội tạm thời lo củng cố tu vi đi. Âu Dương Thương Lan trừng mắt nhìn Đình Manh Manh. Nha đầu này vừa đột phá đã nhảy ra, ngay cả một chút kiên nhẫn ổn định thực lực cũng không có. Bế quan rồi sao? Đình Manh Manh thất vọng, môi đỏ rầu lên. Vốn định tìm Tiểu Yên rủ nàng đi quậy Bạch Nguyệt tộc nha. Chúng nữ mí mắt nhảy lên, quả nhiên vẫn là một tiểu nha đầu ưa bạo lực, vừa mới đột phá đã muốn đi gây sự rồi. Các nàng ăn ý khép chặt miệng, rất sợ việc đại đảo chủ cùng tam đảo chủ đi quẩy Bạch Nguyệt tộc bị Đình Manh Manh phát hiện. Độc Cô Ngạo Tuyết lại là lạnh nhạt nói, cách tốt nhất để củng cố tu vi chính là tự thân trải nghiệm lực lượng thông qua chiến đấu, nhị tỷ lại càng nên chiến đấu. Đúng, đúng, Đình Manh Manh ánh mắt sáng rực lên nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết, quả nhiên chỉ có Tiểu Tuyết và Tiểu Yên hiểu ta. Âu Dương Thương Lan có chút nghiền ngẫm, sau đó ánh mắt mị lên, quỷ dị cười nói, nếu vậy thì giao cho muội một nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch đánh Bạch Nguyệt tộc lần này. Quan trọng? Đình Manh Manh hưng phấn vỗ vỗ tay, mau nói, ngươi đi canh giữ bên ngoài Bạch Nguyệt tộc, khiến cho bọn hắn nội bất xuất, ngoại bất nhập, hiểu chưa? Âu Dương Thương Lan cong môi nói ra, không tệ, không tệ, ta lập tức đi làm. Đình Manh Manh hớn hở thích thú, sau đó không nói hai lời lao vọt ra tinh không, tìm một khỏa thiên thạch đang lơ lửng đáp xuống, nhìn chăm chú Bạch Nguyệt tộc. Một đám nữ nhân khóe miệng co quắp, nhị đảo chủ đi làm công không mà còn hưng phấn như vậy, xui xẻo cho đám người nào bị nàng đụng phải. Chương 809, Manh Manh chiến thổ vực. Hừ, đám Bạch Nguyệt tộc ngày thường cao cao tại thượng, không xem tu sĩ thổ vực tinh chúng ta ra gì, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Bên trên chiến hạm khổng lồ, điện chủ của Sa Huyền Điện, Sa Thể Thiên Vương Sa La chắp tay mà đứng, ánh mắt lóe lên tia ngạo nghễ mở miệng nói ra. Thổ vực tinh chủ tu thổ hệ thuộc tính, thiên về khả năng phòng ngự bên ngoài, nhưng luôn bị hồn lực khắc chế, bởi vì khả năng phòng ngự của thổ lực lượng rất khó chống lại các loại công linh hồn. Chính vì nguyên nhân này mà thường ngày tu sĩ của thổ vực tinh gặp được người của Bạch Nguyệt tộc đều phải đi đường vòng, không dám xung đột chính diện. Hôm nay Bạch Nguyệt tộc cầu viện thổ vực tinh, thật là khiến trong lòng đám người cực kỳ hà giận. Đừng vội đắc ý, cũng bởi vì Bạch Nguyệt tộc biết thổ vực tinh chúng ta sẽ ăn thua thiệt nếu xung đột cùng bọn hắn nên mới lựa chọn chúng ta hợp tác. Thổ hành trung vuốt râu, ánh mắt híp lại cơ trí nói ra. Bạch Nguyệt Dương đúng là con cáo giả. Đạo hữu nói không sai. Địa Mộc Thiên Vương, Thổ Lâm Tiêu gật đầu mở miệng. Bạch Nguyệt tộc lựa chọn chúng ta cùng ăn khối bánh hải vực tinh. Một nguyên nhân trong đó là vì biết thổ vực tinh dưới cơ của bọn hắn, không sợ chúng ta đảo khách thành chủ mà chiếm hết lợi ích sau khi thắng lợi. Ha ha, ta luôn biết đám Bạch Nguyệt tộc này chẳng phải vật tốt lành gì, hợp tác cùng bọn hắn nên cẩn thận kẻo bị cắn sau lưng. Đại Sơn Thiên Vương cười sang sảng nhưng ánh mắt lại tràn ngập đề phòng. Có thể trở thành Thiên Vương không ai là kẻ ngu ngốc, Bạch Nguyệt tộc nếu dám ỉ vào lợi thế hồn tu mà trở mặt trong lúc quan trọng bọn hắn cũng sẽ phản kháng đến cùng, cá chết lưới rách. Đứng ở bên cạnh Thổ Hồn Tiên Vương thấy tình cảnh này cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng khuyên can. Các vị, muốn liên thủ có hiệu quả cao cần phải tin tưởng vào đồng bọn. Các người mang lòng đề phòng nặng nề như vậy sao thành đại sự, chỉ sợ chưa đánh xong hải vực tinh đã có mâu thuẫn nội bộ rồi. Thổ Hồn Tiên Vương thân là người đứng ra liên kết giữa Bạch Nguyệt tộc và thổ vực tinh, hắn còn là bằng hữu của thập trưởng lão thuộc Bạch Nguyệt tộc. Nhìn thấy thổ vực tinh tứ đại thiên vương sinh lòng nghi kỵ, làm sao có thể cho phép? Hừ, đến Bạch Nguyệt căn cứ trước rồi tính, để xem Bạch Nguyệt tộc sự tình thế nào. Sa La trầm giọng nói ra. Nhất trí, Đại Bưu, Thổ Lâm Tiêu cùng Thổ Hành Trung lên tiếng tán thành, cùng nhau hừ nói. Đại sự lần này thành hay bại còn tùy thuộc vào biểu hiện của Bạch Nguyệt tộc. Hì hì, ai nói như vậy hả? Có tiếng cười nghịch ngợm vang lên bất chợt cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng cường giả. Là ai? Sắc mặt đám cường giả đột ngột nghiêm túc, kẻ có thể ở gần nghe lén bọn hắn nói chuyện nhưng lại không bị phát hiện nhất định là nhân vật cực kỳ không đơn giản. Đồ Jemifa Son La Si Đố. Có tiếng âm nhạc nhộn nhịp vui vẻ vang lên giữa tinh không tĩnh lặng, sắc mặt đám thiên vương trở nên quái dị. Cái quỷ gì đang xảy ra? Trong ánh mắt trợn tròn của bọn hắn, một cái nôi em bé màu sắc sặc sỡ lơ lửng trôi nổi giữa không gian, rất nhanh đã tiếp cận chiến hạm của đoàn người. Bên trên nôi em bé là một tiểu nha đầu bé bỏng đeo cái nón lớn che kín mặt, thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, đầu kết bím tóc. Điều đáng chú ý chính là ngay tại vị trí cái miệng nhỏ trên mặt đã khoét lỗ hổng để đút bình sữa vào, đang thản nhiên bê út. Mà tiếng âm nhạc vui tươi chính là vang lên từ cái nôi em bé của nàng. Hả, tiểu nha đầu con cái nhà ai? Mau tránh đường cho bổn đại gia. Đại Bưu nhất thời bực bội xua tay nói. Cẩn thận, Thổ Hành Trung kéo Đại Bưu lại, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Đình Manh Manh. Làm sao? Sa La nhíu lấy chân mày hỏi. Có thể thần không biết quỷ không hay nghe lén chúng ta nói chuyện. Cái nôi kia của nàng đẳng cấp cực cao, lại thêm cái nón ngăn cản thần thức của lão phu thăm dò. Tiểu nha đầu này cực kỳ không đơn giản. Thổ Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Hừ, ai thèm nghe lén mấy lão già các ngươi. Manh Manh là nghe công khai biết chưa? Đình Manh Manh khinh bỉ lên tiếng. Người rốt cuộc là ai? Thổ Hồn Tiên Vương sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác có chút bất an, con nhóc này quá mức quỷ dị rồi. Thật là thiếu giáo dưỡng, nói chuyện với tiền bối mà dám hống hách như vậy. Đỉnh Manh Manh hết sức chăm chú nói. Phốc, đám người một ngụm phun ra ngoài, thổ hồn tiên vương dù sao cũng là lão quái vật sống chục vạn năm, tiểu nha đầu này dám xem hắn là tiểu bối. Con nhóc này quá tà môn, chúng ta nên tránh nó đi. Thổ hành chung làm người khôn khéo, vội vàng truyền âm cho toàn trường. Hắn quyết định điều khiển chiến hạm đi vòng qua Đỉnh Manh Manh, mặc kệ nàng. Các người muốn đi đâu thì đi, nhưng vào Bạch Nguyệt tộc thì dẹp. Nội em bé của Đỉnh Manh Manh lại lần nữa trôi đến trước mũi chiến hạm, thu hồi bình sữa trên tay, tiểu nha đầu đứng lên chống nạnh nói. Tại sao? Sa La vô thức hỏi. Đỉnh Manh Manh không đáp, nhìn mấy tên thiên vương hỏi ngược trở lại. Lúc nãy các ngươi nói đại sự thành hay bại còn tùy thuộc vào cái gì? Vì sao phải trả lời ngươi? Đại Bưu Nhan khuôn mặt đầy mỡ nói. Nếu các ngươi đáp đúng ta sẽ nhường đường. Đỉnh Manh Manh đưa tay lên thể thốt ra vẻ đáng tin cậy. Hừ, tiểu nha đầu láo xược. Sa La rốt cuộc bị chọc giận, đang muốn tung quyền đánh ra. Khoan đã, thổ hành chung vội vàng giữ chặt tay hắn, ném ánh mắt ra hiệu cho Sa La bình tĩnh lại. Kinh nghiệm giữ mạng lâu năm của thổ hành chung chính là gặp chuyện kỳ quái ở tinh không vô tận thì tốt nhất là giữ cái đầu lạnh, dùng tư thái khiêm tốn để ứng phó. Hừ, đúng là nhát cấy. Sa La bực mình, bọn hắn đông người như vậy còn sợ một tiểu nha đầu. Tất cả hợp sức liên thủ cũng có thể ngăn cản vài đòn của tiên tôn. Hắn mới không tin Đỉnh Manh Manh có thể nguy hiểm hơn cả tiên tôn. Ta hỏi lại các ngươi, đại sự thành hay bại phụ thuộc vào cái gì? Đỉnh Manh Manh tiếp tục lên tiếng. Nếu chúng ta trả lời đúng lời nói lúc nãy sẽ được đi tiếp phải không? Thổ Lâm Tiêu nhẹ giọng hỏi. Không sai. Đỉnh Manh Manh gật mạnh đầu. Tứ Đại Thiên Vương nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là thổ hành chung vuốt râu trả lời nói. Đại sự thành hay bại còn tùy thuộc vào biểu hiện của Bạch Nguyệt tộc. Chúng ta đi thôi. Đại Bưu sắc mặt khó coi phất tay. Ai cho các ngươi đi? Trả lời sai bét. Đỉnh Manh Manh điều khiển nôi em bé chặn đường. Ngươi, đám người tức muốn nổ phổi. Tiểu nha đầu này muốn chết. Hít sâu vài hơi, Thổ Lâm Tiêu cưỡng ép tức giận đang sôi trào, nhìn Đỉnh Manh Manh nói. Chúng ta sai ở chỗ nào? Rõ ràng trước đó bọn hắn từng tán đồng đại sự xâm lấn hải vực tinh thành công hay thất bại còn tùy thuộc vào biểu hiện của Bạch Nguyệt tộc. Hi hi, Đỉnh Manh Manh cười tươi rói, trong ánh mắt khó hiểu của đám người, vô tận thiên vương lực cầm ầm ngưng tụ, lời nói hung hãn của nàng thản nhiên vang lên. Đại sự của các ngươi thành công hay thất bại, tất cả phụ thuộc vào nắm đấm của Manh Manh ta. Đám người chưa kịp giật mình, Đỉnh Manh Manh đã ngang ngược tung ra nắm đấm. Thiên vương lực bá đạo đến cực điểm, quyền kinh khủng bố hình thành ở giữa thiên không, thức của nó còn to hơn cả tòa chiến hạm. Đỉnh Manh Manh đứng bên dưới một quyền này nhỏ hơn cả con kiến, nhưng chính lực lượng khủng bố lại do nàng thúc đẩy. Quyền kinh chấn áp mà xuống. Làm sao có thể? Trước uy thế hủy thiên diệt địa, toàn trường giật bắn cả mình, cảm giác nguy hiểm bao trùm tâm linh bọn hắn. Thiên vương cấp cường giả, thổ hồn tiên vương nuốt nước miếng khô khốc trong cổ họng. Chẳng trách vừa rồi Đỉnh Manh Manh xưng hắn là tiểu bối, ở tiễn giới thực lực vi tôn, dù tuổi tác ngươi cao hơn thì đã sao, thực lực không bằng người phải cúi đầu xưng người ta một tiếng tiền bối là hết sức bình thường. Mà trong lúc hắn suy nghĩ, đám thiên vương rốt cuộc làm ra phản ứng. Thân là thiên vương, mặc dù bọn hắn ấy sợ Đỉnh Manh Manh tiểu nha đầu cũng là thiên vương, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sợ chiến. Hừ, mới đột phá thiên vương chưa lâu đã dám phách lối, cảm nhận khí tức trên người Đỉnh Manh Manh còn chưa ổn định, Thổ Lâm Tiêu cười nhạt. Hai cánh tay gầy như que củi của hắn cấp tốc kết ấn, thổ cùng mộc vương lực lan tỏa không gian. Địa thổ thiên lâm trường, thổ cùng mộc liên kết với nhau, trước mặt Thổ Lâm Tiêu hình thành mặt đất khổng lồ hoa cùng rừng cây rậm rạp chọc trời xuyên thấu tinh không. Hư không chấn động, địa thổ thiên lâm trường ầm vang đánh tới, mang theo cả sức mạnh của mặt đất và rừng cây. Trường pháp này đánh ra, thức không hề nhỏ hơn quyền pháp của Đỉnh Manh Manh, to hơn cả chiến hạm. Quyền bão lưu xa, điện chủ của Sa Huyền Điện Sa La cũng gầm lên một tiếng, đánh ra phản. Vô tận thổ vương lực bao trùm trên hai cánh tay hắn như hai cơn bão cát, mạnh mẽ đến mức xoắn nát cả không gian, thân thể lực lưỡng lao vọt mà lên, hướng nắm đấm khổng lồ của Đỉnh Manh Manh đánh tới, lấy cương đôi cứng, chẳng chút sợ hãi nào. Đại Sơn Ấn, Đại Bưu không cam lòng yếu thế, thân thể mập mạp tưng tưng phóng lên cao, một ngọn đại sơn do thổ vương lực kết tục ở trên tay hắn, thức khổng lồ hình thành một ấn, hung hăng chấn xuống nhất quyền của Đỉnh Manh Manh. Ba vị thiên vương đối công với Đỉnh Manh Manh, thổ hành chung im lặng đứng ở một bên quan sát tình huống chờ thời ra tay, hắn cho rằng ba đại thiên vương đã đủ đánh bại Đỉnh Manh Manh rồi. Trong ánh mắt hoảng hốt của một đám tu sĩ thổ vực tinh theo sát phía sau, một quyền khủng bố của Đỉnh Manh Manh hung hăng va chạm ba loại vũ kỹ mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, như thiên thạch va chạm sao băng, một vùng không gian triệt để sụp đổ, màn nhỉ của đám người kịch liệt rung lên, hàng loạt phi thuyền lật úp, đầu óc đám người thậm chí trở nên chết lặng trong thoáng chốc. Chỉ thấy địa thổ thiên lâm trưởng hung hăng bị tàn phá, đại sơn ấn cấp tốc sụp đổ, mà quyền bão lưu xa bị hung hăng đánh bật ra ngoài. Dư chấn khủng bố đem Đình Manh Manh đẩy lùi hàng ngàn bước trên tinh không. Cái nôi em bé lắc lư liên tục, cánh tay có chút tê dần. Một quyền cũng hao hết lực lượng tiêu tán mất dạng, chỉ để lại từng vết nứt hư không đen kịch nguy hiểm. Đám tu sĩ cấp thấp của thổ vực tinh khổ không thể tả, mà Tiên Vương cũng là sắc mặt tái nhợt. Va chạm vừa rồi thật sự kinh thiên động địa. Đối diện với Đình Manh Manh, Tam Đại Thiên Vương sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, vương lực trong người tiêu hao không ít. Ba loại vũ kỹ vừa thi triển đều là hàng vương cấp thượng phẩm, một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của ba người. Vậy mà chỉ có thể đem Đình Manh Manh đẩy lùi, ngay cả chút thương thế cũng không có. Khốn kiếp, quyền pháp của tiểu nha đầu này ẩn chứa lực lượng táo bạo khó thể hình dung. Sa La trầm giọng nói, hắn đấm thẳng vào quyền của Đình Manh Manh, đầu nắm tay lúc này rỉ máu liên tục. Chết! Không biết từ bao giờ, thổ hành trung thân ảnh đã biến mất dạng. Tình không ở trước mặt hắn giống như mặt đất vô tận, độn thổ mà xuống. Một lần nữa xuất hiện, hắn đã trồi lên dưới chân Đình Manh Manh, túm lấy hai cái cổ chân của nàng hung hăng kéo xuống. Làm tốt lắm! Sắc mặt đại bưu đám người trở nên mừng rỡ. Thổ hành trung nổi danh với khả năng độn thổ bất chấp mọi địa hình, dù là tinh không cũng chẳng ngoại lệ. Mà đối thủ khi bị hắn kéo xuống sẽ lâm vào thế bị động, thổ hành trung nhờ đó có thể chiến thắng dễ dàng. Sao lại nặng như vậy? Nhưng mà sắc mặt của thổ hành trung bỗng nhiên đại biến, hắn cảm giác được Đình Manh Manh mặc dù có thân thể bé nhỏ nhưng lại nặng hơn cả tòa hành tinh, dùng sức cỡ nào cũng kéo không nổi, ngay cả chút di động cũng không có. Hở, dám kéo chân Manh Manh! Đình Manh Manh liếc mắt nhìn xuống khiến mồ hôi lạnh trên trán thổ hành trung chảy ròng ròng. Chẳng biết vì sao, đối diện với Đình Manh Manh hắn đột ngột cảm giác được như đang chứng kiến một tôn hư ảnh khổng lồ che lấp vũ trụ, tràn đầy cảm giác bất an. Vội vàng buông tay, thổ hành trung lần nữa độn thổ mà xuống. Đạp chết ngươi! Nào ngờ Đình Manh Manh chỉ nhếch mép cười tà, cùng với đó bàn chân nhỏ xíu mang theo lực lượng táo bạo hung hăng dậm xuống. Răng rắc, răng rắc, ầm ầm ầm. Theo cú đạp chân của Đình Manh Manh, hư không bên dưới cấp tốc băng liệt, lan tràn như mạn nhện. A, có tiếng hét thảm vang lên, thổ hành trung bị bắn mạnh trồi lên, liên tục phun máu, cơ thể như muốn bị ép dẹp. Đám người dùng mình, Đình Manh Manh vì sao có thể đáng sợ đến như vậy? Toàn lực lên, Tiên Vương trở lên vây công lấy nàng. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Thổ Lâm Tiêu cũng cực kỳ quyết đoán, phất tay hạ lệnh toàn thể tu sĩ Tiên Vương của thổ vực tinh vây lấy Đình Manh Manh. Chúng ta cũng không thể nương tay, thi triển tất cả đi. Thổ hành trung lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn sang đại bưu đám người nghiêm nghị nói. Hiểu rồi, toàn lực nghiền ép. Đại bưu, Sa La nghiêm túc gật đầu, không tiếp tục giữ lại thiên vương chi lực phá thể mà ra. Mộ Lâm Tiêu, thổ hành trung dẫn đầu vài chục tiên vương, số lượng cực kỳ khủng bố đem thân ảnh kiều tiểu của Đình Manh Manh vây vào trung tâm. Bọn hắn đứng ở vòng ngoài ngưng tụ công, phía sau cái nón đội đầu, sắc mặt Đình Manh Manh cực kỳ hưng phấn, hai mắt chiến ý ngập tràn. Trận chiến như thế này mới xứng đáng để ăn mừng khi ta đột phá thiên vương. Đình Manh Manh mép môi, lực lượng đã phần nào kiểm soát được bên trong cơ thể trở nên bạo động, hai mắt nhanh chóng trở nên đỏ ngầu loáng thoáng có khi thể hiện ra. Nhìn toàn thể thổ vực tinh phô thiên cái địa, tiểu nha đầu giọng điệu uy nghiêm quát. Nghịch sinh pháp thân, chương 810, bồng lai vẫn còn người. Nghịch sinh pháp thân vừa ra, toàn trường nhất thời trở nên im ắng lạ thường. Chúng tiên vương cấp bậc cường giả hô hấp cứng lại, có luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Chỉ thấy sau lưng Đình Manh Manh lúc này, một tôn thân ảnh vĩ ngạn chẳng khác thái cổ cự nhân xuất hiện. Toàn thân thể khổng lồ được ngưng tụ từ thiên vương lực khủng bố. Mặc dù biết là thiên vương lực, nhưng đám người lại kỳ quái không nhận ra nó rốt cuộc mang thuộc tính gì. Ở trước mặt thân thể khổng lồ này, tất cả nhân loại chỉ là côn trùng bé nhỏ, ngôi sao giống quả bóng, mà từng tòa chiến hạm, phi thuyền của thổ vực tinh cũng chỉ bằng các mô hình đồ chơi chẳng chút nguy hiểm. Chính là nghịch sinh pháp thân của Đình Manh Manh. Viễn cảnh ban đầu vốn là đám tiên vương bao vây Đình Manh Manh, nhưng lúc này đây khi có người nhìn vào, sẽ chỉ thấy nghịch sinh pháp thân như người khổng lồ đang chơi đùa bầy kiến nhỏ. Ngực, áp lực dâng tràn đàn áp toàn thân tu sĩ thổ vực tinh, bọn hắn chưa từng nhìn qua thứ gì khủng bố đến mức này. Đình Manh Manh đứng bên dưới nghịch sinh pháp thân, thiên vương lực vẫn liên tục từ cơ thể nhỏ xíu của nàng cuồng bạo phát ra gia trì vào trong thân thể nghịch sinh pháp thân, trở thành nguồn năng lượng chính để vận chuyển nó. Cách thức vận hành không khác thần tướng của Lạc Nam là bao, và đương nhiên cực kỳ khủng bố. Chết! Đình Manh Manh lúc này chẳng có chút gì là nghịch ngợm, nàng như một tôn chiến thần hung hăng tung quyền. Nghịch sinh pháp thân làm chuẩn động tác của Đình Manh Manh, một đấm phô thiên cái địa hung hăng nện đến. Răng rắc! Tinh không sụp đổ, hơn 10 tiên vương của thổ vực tinh ngay cả phản kháng cũng không kịp, thân thể như rẻ rách bị đấm văng ra ngoài, số người xương cốt đứt gãy, thân thể bạo liệt thành máu tươi tung tóe. Hít! Toàn trường hít một ngụm lãnh khí, đã có người hai chân nhũn ra, mồ hôi tuôn ra như suối. Đây, còn đánh sao? Một vị đại vương sắc mặt trắng bạch, hắn cảm thấy nếu mình ăn phải đấm của thân thể khổng lồ kia, chỉ sợ cả lục phủ ngũ tạng cũng hóa thành mảnh vỡ. Hay là thôi đi,